Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4761 Liên minh báo thù. Người đăng FPO 5 vạn. Sức chiến đấu 5 vạn. Hiện trường những cao thủ kia từng cái tất cả đều bị sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên sau lưng cái này hơn 200 người cư nhiên như thế biến thái. Sức chiến đấu tất cả đều là 5 vạn trở lên. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên bọn hắn vì cái gì có thể bằng vào hơn 200 người liền chiếm lĩnh một đầu chủ đạo. Cái này hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Hơn 200 năm vạn sức chiến đấu cao thủ. Hút. Tự liền Khải Tát cũng là sững sờ, hắn mặc dù biết Hạ Thiên cùng phía sau hắn những người này không đơn giản, nhưng hắn cũng không ngờ tới Hạ Thiên bọn hắn những người này sức chiến đấu rõ ràng đều là 5 vạn trở lên. Không thể không nói, chi này sức chiến đấu thật sự chính là phi thường khủng bố. Tới đi, ngươi không phải mới vừa muốn dùng nước miếng chết đuối sao, hiện tại có thể tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn đối diện Khải Tát. Bình tĩnh. Lúc này Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung. Khải Tát mặc dù cường hãn, nhưng hắn dưới tay 5 vạn trở lên sức chiến đấu người cộng lại cũng không đến 10 cái, mà Hạ Thiên nơi này khoảng chừng 200 người, khủng bố như vậy một cái sức chiến đấu, hắn đánh như thế nào coi như chính hắn có lòng tin diệt đi Hạ Thiên, thì tính sao? Thủ hạ của hắn có thể gánh không được đối phương những người kia một hiệp xung kích. Ách, Khải Tát hiện tại cũng không biết làm như thế nào trả lời Hạ Thiên. Chỉ bất quá. Lúc này Hạ Thiên bên cạnh bọn họ những người kia tất cả đều sợ ngây người, những người kia chính là trước đó rời đi Hạ Thiên đội ngũ những người kia, lúc ấy Hạ Thiên nói cho bọn hắn, nếu như sức chiến đấu không thể đạt tới 8 vạn, liền giết bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn sợ hãi, bọn hắn cho là mình đã thỏa mãn. Rời đi Hạ Thiên đội ngũ, bọn hắn những người này cũng cùng một chỗ tổ đội. Mặc dù không có gặp được bảo vật gì, nhưng là nguy hiểm cũng đều không có gặp được cái gì. Dù sao bọn hắn thực lực đều không kém. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng những người kia sức chiến đấu đều 5 vạn thời điểm, bọn hắn những người này tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn đều nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, kia là không có đi người bên trong, thực lực kém nhất, lúc ấy chỉ có 1 vạn sức chiến đấu, thế nhưng là lúc này mới mấy ngày a, hắn thế mà đều 5 vạn sức chiến đấu, cái này khiến hiện trường người phi thường khó mà tiếp nhận, bọn hắn hiện tại ruột sắp hối hận thanh. Đặc biệt là mấy cái kia cao thủ. Bọn hắn trước đó tại Hạ Thiên đội ngũ bên trong cũng coi như được là cao thủ. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn phát hiện, mình cũng thay đổi thành hạng chót. Thế nhưng là hối hận cũng không kịp. Hạ Thiên nói qua, rời đi đội ngũ, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Ai, đầu quả thực chính là để lừa đá, làm sao lại sợ đây, những người kia hiện tại mỗi một cái đều là phi thường hối tiếc. Hạ Thiên nhìn Khải Tát một chút. Hắn hiểu được, Khải Tát đã nhận sợ, hắn hiện tại không nói lời nào, cái kia Hạ Thiên liền minh bạch hắn ý tứ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người, dù sao hiện tại còn không phải cùng những người này lúc trở mặt. Bất quá những người này nếu là có người dám đối phó hắn, vậy hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên ở bên ngoài chính là như vậy, chính là dựa vào dáng vẻ quyết tâm này. Muốn đánh liền muốn đánh phục đối phương. Dạng này cũng có thể trấn nhiếp những người khác. Nếu như nhận sợ, cái kia những người khác cũng sẽ đi theo đánh ngươi hai cước. Đây chính là hiện thực. Lúc này tầng thứ 8 bên trong. Tứ đại cao thủ hợp thành liên minh báo thù. Bọn hắn rất nhanh liền kéo một chi đội ngũ, bởi vì bọn hắn 4 cái quá mạnh, vì lẽ đó chi đội ngũ này vẫn tương đối cường đại. Có thể nói, 4 người bọn họ liền minh hồ đại tông thủ hạ không có việc gì, bởi vì lúc ấy hắn nhận sợ, vì lẽ đó đem người mang đi. Cái khác 3 người thế lực cơ hồ hoàn toàn tan rã. Nhưng là bọn hắn bằng vào thực lực cường đại, lúc này bọn hắn cũng là một lần nữa kéo một chi siêu cấp đội ngũ, cái đội ngũ này nhân số có hơn 20 vạn, mà lại hồng cấp cao thủ số lượng liền có hơn 100 người, có thể nói, bọn hắn đã phi thường hài lòng cái đội ngũ này. Có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, kéo như thế một chi đội ngũ liền đã không tệ. Mà lại bọn hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào cái đội ngũ này có thể đối phó Hạ Thiên bọn hắn, hắn tổ kiến chi đội ngũ này, chính là hy vọng chi đội ngũ này có thể cho bọn hắn tiến hành nhất định trợ giúp, nhưng chủ yếu nhất người công kích vẫn là bọn hắn 4 cái, Bọn hắn tin tưởng, đến lúc đó bốn người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, vậy liền nhất định có thể giải quyết Hạ Thiên bọn hắn. Bọn hắn lần này chính là muốn báo thù. Lần này, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Ma Nhai động chủ nắm chặt nắm đấm của mình, hắn đã bị Hạ Thiên cho ngược hai trở về. Hơn nữa còn chết nhiều như vậy thủ hạ. Trong lòng của hắn có thể không hận sao? Trước kia hắn xưa nay không đem Thiên Nguyên Đại Lục những người bình thường kia để vào mắt, nhưng là hiện tại hắn không để vào mắt cũng không được, hắn nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, hắn sẽ bị Thiên Nguyên Đại Lục những người bình thường kia cho ngược. Ân, ta muốn hắn chết, còn có cái kia Bách Hiểu Xanh, ta muốn đem hắn giẫm tại dưới chân, ta muốn để hắn biết, hắn chẳng qua là một con chó mà thôi, là chúng ta để hắn trên đại lục làm một cái người phát ngôn, không có chúng ta, hắn ngay cả chả là cái cóc khô gì. Hắc Hổ nghĩ đến Bách Hiểu Xanh. Hắn trước kia xem thường nhất Bách Hiểu Xanh, thế nhưng là lần trước hắn thế mà bị Bách Hiểu Xanh cũng cho vỗ nhục. Diệt sai, thù nhất định phải báo, bọn hắn phải chết, mà lại những người kia trên thân còn có không ít tài phú, lần này cũng phải cùng một chỗ đoạt tới. Bác Giã Phong chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Ân Minh Hồ Đại Tông nhẹ gật đầu. Xuất phát. Bọn hắn trực tiếp hướng về tầng thứ 8 cuối cùng địa điểm hội tụ tới. Nơi đó chính là mục đích của bọn họ, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, Hạ Thiên bọn hắn những người kia khẳng định đều sẽ đến đó. Lúc này tầng thứ 8 thông hướng tầng thứ 9 lối vào chỗ. Trải qua sự tình vừa rồi về sau, không còn có người tiến lên gây sự với Hạ Thiên, dù sao ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, không quản là hải tộc người, vẫn là dực tộc người, đều không phải đồ đần, bọn hắn đều hiểu, nếu như mình hiện tại xuất thủ, chỉ sợ chỉ có thể tiện nghi người khác. Vì lẽ đó tạm thời không có người động thủ. Hạ Thiên cũng là đang một mực nhìn xem bên trong. Hiện tại tình huống bên trong còn không phải rất tốt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi, bọn hắn đang đợi nơi này biến hóa. Muốn đi vào tầng tiếp theo, vậy thì nhất định phải thông qua nơi này. Nhưng là hiện tại, không có người có thể thành công tiến vào tầng thứ 9, nhưng bọn hắn tin tưởng, không bao lâu. Nơi này nhất định sẽ xuất hiện biến hóa gì, đến lúc đó chính là bọn hắn tiến vào tầng thứ 9 cơ hội. Chịu đựng a, Hạ Thiên cũng là vô cùng khẩn trương. Mặc dù ba đại cao thủ thực lực phi thường cường hãn, hắn cũng cho ba đại cao thủ chỉ đường, nhưng bên trong áp lực vẫn là rất lớn. Chờ đợi. Hạ Thiên hiện tại cũng không giúp được một tay, hắn chỉ có thể chờ đợi. Ba ngày sau, Hạ Thiên nghênh đón đồng dạng khách không mời mà đến. Liên minh báo thủ đến. Ma Nhai động chủ, Hắc Hổ, Bác Giã Phong chủ, Minh Hồ Đại Tông, bốn người bọn họ chỉnh tề đứng ở nơi đó, phía sau bọn hắn cũng đều là bọn hắn vừa mới tuyển nhận đại quân. Khí thế hùng hổ. Tiểu tử thúi, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hết chương 4761. Chương 4762 hai người đủ để. Người đăng FPO. Ma Nhai động chủ trước tiên mở miệng, hắn đã bị Hạ Thiên đánh bại hai lần, mà lại lần thứ nhất hắn nói nghiêm túc, nói lần sau gặp mặt khẳng định phải diệt Hạ Thiên, thế nhưng là lần thứ hai thời điểm hắn bị Hạ Thiên ngược càng thảm hơn, đồng thời tại lần thứ hai thời điểm ra đi, lần nữa lưu lại lời hung ác. Lần thứ nhất, Hạ Thiên về hắn chính là lần sau gặp mặt ngươi lại càng không có cơ hội. Kết quả ứng nghiệm. Lần thứ hai, Hạ Thiên về hắn là lần sau hai người là đủ. Hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên lại ứng nghiệm. Vì lẽ đó hắn lần này nhất định phải diệt Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên hối hận cùng hắn là địch. Hạ Thiên có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Ma Nhai động chủ, ngươi thật giống như bị đánh không có đủ a, tự ngươi nói một chút, ta đánh ngươi mấy lần. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh cũng là sững sờ. Đặc biệt là Khải Tát. Khải Tát thế nhưng là nhận biết mấy người này. Hiện tại vừa nghe đến Hạ Thiên, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này nội tâm của hắn bên trong cũng là siết chặt, hắn hiện tại bắt đầu may mắn mình mới vừa rồi không có quá xúc động, hắn mặc dù so mấy người này thực lực hơi mạnh lên một điểm, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lúc này nhìn bốn người này dáng vẻ liền biết, bọn hắn khẳng định là đều tại Hạ Thiên thủ hạ đã bị thua thiệt. Nói cách khác, nếu như mình vừa rồi xúc động, mình sợ rằng cũng phải tại Hạ Thiên trên tay bị thua thiệt. Lửa giận. Ma Nhai động chủ trong lồng ngực tất cả đều là lửa giận. Hạ Thiên, hắn quả thực chính là muốn chọc tức chết rồi. Hắn đúng là bị Hạ Thiên đánh qua hai lần, đây cũng là hắn lớn nhất đau đớn, vì lẽ đó hắn mới có thể phiền muộn như vậy. Trước đó ngươi không phải liền là ỷ vào người đều sao, lần này ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Ma Nhai động chủ cho rằng, lúc ấy mình thua, cũng là bởi vì hắn bị Hạ Thiên những người này vây công, cho nên mới sẽ thua, nếu như là đơn đả độc đấu, đối phương không có người nào là đối thủ của mình. Chúng ta nhiều khi dễ người ít, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười ta gặp qua không muốn mặt, nhưng là ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, mấy người các ngươi liền nói một chút đi, ta thu thập các ngươi thời điểm, ta có bao nhiêu người, các ngươi có bao nhiêu người. Nghe đến đó thời điểm, Ma Nhai động chủ liền nhớ lại đến chính mình nói sai. Không sai, hắn là bị Hạ Thiên vây công, nhưng là nếu như nói người, hắn giống như thật không ít. Ta lúc ấy có 495 người, các người đâu cái nào không phải có mấy vạn thủ hạ, hiện tại lại còn nói chúng ta nhiều khi dễ người ít, các người cũng thật không ngại a. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Lúc này mới ra. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng đều là mỉa mai nhìn về phía bốn người kia. Bốn người này thật là thật mất thể diện, bị Hạ Thiên cho thu thập, hiện tại tìm đến chàng tử, còn nói Hạ Thiên nhiều người khi dễ người ít. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng có thể thấy được hiện tại nhân số song phương so sánh. Hiện tại Hạ Thiên nơi này chính là chỉ có hơn 200 người, mà đối phương nói ít cũng có 20 vạn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, Bách Hiểu Xanh đâu, Hắc Hổ đi lên liền muốn tìm Bách Hiểu Xanh. Bởi vì lần trước Bách Hiểu Xanh hung hăng áp chế hắn mặt mũi, vì lẽ đó lần này hắn muốn tìm về chàng tử tới. Hạ Thiên không có trả lời. Hừ, cái kia đồ bỏ đi khẳng định là biết ta sẽ đến trả thù, vì lẽ đó trốn đi đi. Hắc Hổ lạnh lùng nói, hắn cho rằng Bách Hiểu Xanh khẳng định là bị mình Vương Bát Chi khí dọa cho chạy. Ngạch! Không đúng! Là Vương Bá Chi khí! Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Mối thù của ta cũng nên báo, Bắc Giã Phong chủ thản nhiên nói, thù hạ của hắn, tất cả đều chết sạch, thù này cũng không nhỏ a. Hạ Thiên không có phản ứng mấy người này, nhìn về phía người cuối cùng, Minh Hồ Đại Tông. Ta nhớ được ta bỏ qua ngươi một lần đi. Hừ, đừng có dùng bỏ qua cái từ này, ta lúc ấy chẳng qua là không muốn thừa nhân chi nguy mà thôi. Minh Hồ Đại Tông nói, hắn là nơi này tổn thất nhỏ nhất, vì lẽ đó hắn cũng là nhất có quyền nói chuyện. Hắn sở dĩ cùng những người này hợp tác, một mặt là bởi vì Hạ Thiên xác thực áp chế hắn mặt mũi, mà lại hắn cũng là phi thường chờ mong Hạ Thiên tài phú, chỉ cần đem Hạ Thiên xử lý, cái kia tài phú hắn cũng có thể điểm một khoản, chủ yếu nhất là nguy cơ. Hắn theo Hạ Thiên trên thân cảm nhận được nguy cơ. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Hắn cười phi thường mở. Ngươi cười cái gì, Minh Hồ Đại Tông quát lớn. Bởi vì ta nghe được năm nay buồn cười lớn nhất. Ngươi thế mà nói với ta không muốn thừa nhân chi nguy, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta nhớ được ngươi thời điểm ra đi, chân đều mềm nhũn đúng không, mà lại không muốn thừa nhân chi nguy, vậy bây giờ ngươi tính là gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Không sai. Nếu như hắn thật là không muốn thừa nhân chi nguy, vậy hắn hiện tại liền không nên cùng mấy người này xuất hiện ở đây mới đúng. Bởi vì dạng này mới là lớn nhất dậu đổ bìm leo. Nhưng là bây giờ hắn chính là ở đây. Nói chuyện với Hạ Thiên, chỉ cần không chú ý, liền bị hắn ngoặt trong khe đi. Đặc biệt là những người này rõ ràng là làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Cái kia Hạ Thiên liền xé nát bài của bọn hắn phường tốt. Hừ, Minh Hồ Đại Tông trùng điệp hừ một tiếng, hiện tại chỉ còn lại hơn 200 người, ngươi thế mà còn dám như thế cản rỡ, hôm nay liền để các ngươi những người này chết hết sạch. Hạ Thiên mỉm cười, thật sao? Phía sau hắn những người kia từng cái cũng tất cả đều là võ trang đầy đủ, thuần một sắc sáo trang, cấp 5 trang bị sáo trang. Vô cùng chỉnh tề. Soạt. Nhìn thấy như thế lộng lẫy chiến trang, tất cả mọi người là sững sờ, đây quả thực là thổ hào đội ngũ a, cái đội ngũ này người cũng quá có tiền đi, thế mà tất cả đều mặc sáo trang. Lúc này bên cạnh những cái kia rời đội người từng cái càng thêm ghen tị. Bọn hắn nguyên bản cũng có thể trở thành một trong số đó. Nhưng là bọn hắn chọn sai đường a. Ngạch. Liên minh báo thù mấy vị từng cái cũng tất cả đều là sững sờ, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là bị tình huống trước mắt cho triệt để chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cái đội ngũ này thế mà biến thành dạng này, mặc dù nhân số ít, nhưng là mỗi người thế mà đều có sáo trang. Đây cũng quá trâu rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nhìn thấy cái đội ngũ này người ở bên trong đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu. Bọn hắn trước khi đến, những người này lộ ra qua lực chiến đấu của mình. Hiện tại những người này từng cái vững vàng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, vì lẽ đó những người này cũng không biết lực chiến đấu của bọn hắn. Nếu như biết, những người này khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Ba ba ba. Ba đạo nhân ảnh theo Hạ Thiên sau lưng trong trận pháp đi ra. Đi ra. Nhìn thấy có người đi ra, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, lại có thể có người còn sống từ bên trong đi ra. Bọn hắn thế nhưng là phái đi vào rất nhiều cao thủ, nhưng là những cao thủ kia cuối cùng tất cả đều chết quên. Không có bất kỳ người nào còn sống đi ra. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên phái đi vào ba người thế mà còn sống đi ra. Bách Hiểu Xanh Hắc Hổ lạnh lùng nói. Ta nhớ được ta đã từng nói, lần nữa lúc gặp mặt, đối phó các ngươi hai cái, ta chỗ này chỉ cần hai người đủ để Hạ Thiên dùng ngón tay hướng về phía Ma Nhai động chủ cùng Hắc Hổ. Hết chương 4762. Chương 4763 VS Người báo thù quân đoàn. Người đăng FPO. Hai người đủ để. Những lời này là cỡ nào quen thuộc, đương nhiên, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên đây chính là đang vũ nhục hắn. Bọn hắn trước đó đều là xem thường Bách Hiểu Xanh, lại càng không cần phải nói Đông Hoàng Sinh Thủy đám người, lần trước Bách Hiểu Xanh sở dĩ có thể cùng bọn hắn chống lại. Kia cũng là bởi vì cái kia chiến trận nguyên nhân, nếu như là đơn đả độc đấu, bọn hắn mới sẽ không quan tâm Bách Hiểu Xanh bọn hắn. Bây giờ nghe Hạ Thiên lời này, bọn hắn tự nhiên là cho rằng Hạ Thiên đang vũ nhục bọn hắn. Hừ, hai người, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Ma Nhai động chủ 10 phần khinh thường nói. Bách Hiểu Xanh giao cho ta, Hắc Hổ đối Bách Hiểu Xanh thế nhưng là tình hữu độc chung a, bởi vì Bách Hiểu Xanh vũ nhục qua hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem Bách Hiểu Xanh giẫm tại dưới chân, dạng này hắn mới có thể hả giận. Mà lại Bách Hiểu Xanh là thiên nguyên đại lục bên ngoài đệ nhất cao thủ. Hắn cho rằng đem Bách Hiểu Xanh giẫm tại dưới chân là phi thường thoải mái sự tình. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bách Hiểu Xanh cùng Đông Hoàng Sinh Thủy khẽ gật đầu. Hai người cũng là khẽ gật đầu, sau đó hai người bọn họ trên thân xuất hiện hai cái sáo trang. Chỉ bất quá đám bọn hắn sáo trang cũng không phải là cấp 5 trang bị, mà là ngụy thánh cấp sáo trang, Đông Hoàng Sinh Thủy sáo trang là màu lam, mà Bách Hiểu Xanh sáo trang là màu trắng. Chủ yếu nhất cũng không phải là sáo trang, mà là hai người bọn họ hiện tại chỉnh thể khí thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hừ, bảo vật phần lớn là sao? Ma Nhai động chủ hừ một tiếng. Mặc dù hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng là hắn cho rằng, chờ hắn giết người trước mặt lúc, những bảo vật này liền tất cả đều là hắn, mà lại thực lực của hắn nhất định có thể triệt để nghiền ép đối phương, loại này nghiền ép cũng không phải dựa vào một thân trang bị liền có thể bù đắp. Siêu. Đông Hoàng Sinh Thủy không nói nhảm, vọt thẳng đi lên. Cùng lúc đó, trên người hắn chiến giáp phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể của hắn phảng phất là biến thành thủy long, trực tiếp đập vào Ma Nhai động chủ trên thân. Ầm ầm. Ma Nhai động chủ hai tay cũng là tiếp nhận Đông Hoàng Sinh Thủy một kích này, nhưng là cánh tay của hắn đã bắt đầu tê dại, bất quá hắn y nguyên phi thường kiên cường, mặt mũi không thể ném ngươi liền chút bản lãnh này sao. Đạp. Bách Hiểu Xanh cũng là vọt thẳng hướng về phía đối diện Hắc Hổ. Thân thể của hắn nhất chuyển, biến thành một đầu bạch long, hắn hai ngón cũng là trực tiếp điểm tại Hắc Hổ ngực chỗ. Oanh. Hắc Hổ cắn răng. Hắn không nghĩ tới Bách Hiểu Xanh thế mà trở nên mạnh như vậy, lần này công kích thế mà để hắn cũng có chút trở tay không kịp, nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không ném đi mặt mũi Bách Hiểu Xanh, ta nhất định sẽ đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Giao thủ. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía chiến trường. Hiện tại giao thủ song phương tất cả đều là cao thủ, mà lại đều là nhất đẳng cao thủ, chiến đấu như vậy bình thường thế nhưng là vô cùng ít thấy, mà lại bọn hắn cũng có thể dùng để hiểu rõ những cao thủ này ở giữa thực lực. Nguyên bản Hắc Hổ cùng Ma Nhai động chủ cho là mình rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu, bởi vì bọn hắn căn bản là xem thường đối phương. Nhưng là chân chính giao thủ thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, thực lực của đối phương thế mà tăng lên. So với lần trước giao thủ mạnh hơn nhiều. Song phương chiến đấu trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Mà Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Bách Hiểu Xanh càng là không có gấp, bọn hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ mình lực lượng. Bọn hắn cũng là vừa vặn đem hai người kia xem như là luyện tập, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên người. cứ như vậy dễ dàng đánh lấy. Hạ Thiên cũng là 10 phần tùy ý nhìn xem trận chiến đấu này. Siêu. Đúng lúc này, Bắc Giã Phong chủ nháy mắt đánh lén, mục tiêu của hắn chính là Hạ Thiên, hắn biết, Hạ Thiên là những người này linh hồn nhân vật, nhưng Hạ Thiên sức chiến đấu cũng không mạnh, vì lẽ đó hắn chỉ cần đánh lén Hạ Thiên, vậy liền có thể dễ dàng xử lý Hạ Thiên. Hạ Thiên chết một lần, đối phương khí thế liền triệt để không có. Sĩ khí sẽ lớn rơi. Mà lại đối phương cao thủ cũng thế tất sẽ trong lòng đại loạn, đến lúc đó bọn hắn một phương này liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, mà bọn hắn cũng coi là báo thù, đồng thời có thể đem những người này trên người bảo vật tất cả đều đoạt tới, chỉ cần đem bảo vật tất cả đều đoạt tới, như vậy bọn hắn chết mất những cái kia thủ hạ cũng liền không lỗ. Giết! Hiện tại lực chú ý của mọi người tất cả đều trên chiến trường. Vì lẽ đó hắn cho là mình đánh lén cũng nhất định sẽ thành công. Mắt thấy công kích của mình liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên thân. Một cái chân trực tiếp ngăn tại hắn phía trước, cái này một chân trực tiếp đá vào Bắc Giã Phong chủ trên thân. Đạp. Bắc Giã Phong chủ thân thể cũng là mấy cái bốc lên mới bình ổn rơi xuống đất. Làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy liền làm bị thương chúng ta đại tướng đâu. Thần quốc một phương mỉm cười, hắn cũng là trực tiếp khiêu khích vươn một cái chân liền để cho ta tới làm ngươi đối thủ đi. Sáo trang. Trên người hắn cũng xuất hiện từng bộ trang. Là màu xanh sáo trang. Ngao. Sau đó thân thể của hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía đối diện Bắc Giã Phong chủ. Hừ, vậy liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Bắc Giã Phong chủ cũng là trực tiếp cùng thần quốc một phương đánh lên. Đại chiến. Thứ ba đối cao thủ giao chiến. Lão đại, chúng ta cũng muốn vận động một chút. Tiểu Nguyên trực tiếp hô. Đi thôi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cái kia hơn 200 cao thủ trên thân thể khí thế nháy mắt bạo phát ra. 5 vạn sức chiến đấu. Tất cả đều là 5 vạn trở lên sức chiến đấu. Cái gì tứ đại cao thủ đồng thời sững sờ, bọn hắn tới về sau, cũng không có nhìn thấy những người này sức chiến đấu. Trước đó những người này bộc phát ra sức chiến đấu thời điểm, bọn hắn cũng không có ở đây. Bây giờ thấy những này 5 vạn trở lên sức chiến đấu người. Bọn hắn cũng là cảm thấy phi thường khủng bố. Giết. Hơn 200 cao thủ nháy mắt thẳng hướng đối phương 20 vạn đội ngũ bên trong. 200 người đối chiến 20 vạn. Bình thường đến nói, cái này hoàn toàn là chịu chết tràng diện a. Thế nhưng là cái này 200 người trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Ngao. Một đạo to lớn sư tử hống âm thanh xuất hiện. Sư tử hành khúc tầng thứ 2. 3. Một đạo quang mang bao phủ tại Tiểu Nguyên những người kia trên thân. To lớn sư tử vọt thẳng ra ngoài. Siêu siêu siêu. Giết. Quét ngang một mặt xuất hiện. Hoàn toàn chính là quét ngang, đầu này sư tử những nơi đi qua, những người kia tất cả đều diệt sát. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, bọn hắn hiện tại là thấy được những người này bản lĩnh thật sự. Trước đó vậy bọn hắn nhìn thấy những người này 5 vạn sức chiến đấu thời điểm, đều là phi thường kinh ngạc, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới những người này công kích thời điểm sẽ mạnh như vậy. Khải Tát phía sau lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn bắt đầu may mắn mình trước đó không có xuất thủ, nếu không hiện tại hắn người sợ rằng sẽ phi thường thảm. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Là Minh Hồ Đại Tông. Hắn cho rằng hiện tại vẫn là một cái cơ hội tốt, tất cả có thể bảo hộ Hạ Thiên người cũng đã rời đi, mà lại hắn cho rằng, xử lý Hạ Thiên, vậy hắn cái kia sư tử hành khúc hẳn là liền đã vỡ vụn lần này, không có người đến bảo hộ ngươi đi. Hết chương 4763. Chương 4764 Bạch Phương kỳ vọng. Người đăng FPO. Minh Hồ Đại Tông cho là mình quả thực chính là quá tinh minh rồi. Ai cũng không có chú ý tới Hạ Thiên thời điểm, hắn bắt đầu công kích. Hắn hiện tại chính là muốn đánh lén Hạ Thiên. Hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt đi. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là có những người này thủ hộ, vì lẽ đó hắn mới có thể an toàn đến bây giờ, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên xung quanh đã không có bất kỳ ai. Cẩn thận Bách Hiểu Xanh mấy người cũng là biến sắc, bọn hắn muốn tới chi viện. Nhưng là Hắc Hổ mấy người cũng là trực tiếp bắt đầu phóng đại nhận. Muốn ngăn lại Bách Hiểu Xanh bọn hắn. Ầm ầm. Chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt, bất quá mấy đại cao thủ vẫn là bị ngăn cản. Nói cách khác, hiện tại đã không có người có thể tới chi viện Hạ Thiên. Chết đi! Minh Hồ Đại Tông hét lớn một tiếng, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái toàn thân bảo bối thổ tài chủ, Hạ Thiên là những người này lãnh tụ, những người này trên thân đều có nhiều như vậy bảo bối, cái kia Hạ Thiên trên thân khẳng định sẽ có càng nhiều, hiện tại hắn giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên trên người bảo vật liền tất cả đều là của hắn. Những người khác đến lúc đó tự nhiên cũng liền không có khả năng để hắn phun ra. Bảo vật. Hắn nhìn xem Hạ Thiên hai mắt hoàn toàn không giống như là đang nhìn một người, mà giống như là đang nhìn bảo vật. Lúc này Hạ Thiên cái khác thủ hạ cũng tất cả đều là chạy tới, có thể hết thảy cũng không kịp. Minh Hồ Đại Tông trường thương trong tay đã đâm tới Hạ Thiên ngực chỗ. Oanh! Trong không khí tất cả đều là tiếng nổ, mọi người tin tưởng, một thương này tuyệt đối là uy lực phi thường khổng lồ cái chủng loại kia, thậm chí có thể nói là hủy diệt tính công kích. Ầm ầm, nát, bị vỡ nát công kích đã tới. Hỏa diễm, linh tê nhất chỉ. Đang. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được hai ngón tay, chính là hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy Minh Hồ Đại Tông trường thương trong tay. Xoạt. Hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng, vừa rồi bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Minh Hồ Đại Tông một thương này đã có thể hủy diệt hết thảy. Mà Hạ Thiên mặc dù là cái đội ngũ này lãnh tụ, nhưng bọn hắn đều cảm giác Hạ Thiên thực lực không có cường đại như vậy. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Cái gì liên minh báo thù mấy đại cao thủ cũng tất cả đều sợ ngây người. Tự liền Bách Hiểu Xanh bọn hắn cũng mộng, bọn hắn mới vừa rồi còn là ra sức muốn tới chi viện, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện giống như không cần. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Minh Hồ Đại Tông trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, mặc dù trước đó Hạ Thiên bọn hắn cái này thứ năm biểu hiện liền phi thường tốt, nhưng là bọn hắn cho rằng, kia cũng là Hạ Thiên bọn hắn chiến trận lợi hại, cái này cùng Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mà lại bọn hắn trước khi tới liền đã thương lượng xong, bất kể là ai có cơ hội, vậy liền nhất định phải trước hết giết Hạ Thiên. Bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên chết, chiến trận phá. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Hắn thế mà dùng linh tê nhất chỉ liền chặn Minh Hồ Đại Tông một kích toàn lực. Ta lúc nào nói qua ta rất yếu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều là sững sờ, không sai, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có nói qua hắn yếu. Vậy tại sao trước đó chiến đấu dựa vào đều là người khác cùng chiến trận Minh Hồ Đại Tông càng thêm không hiểu? Ta không xuất thủ, không phải là bởi vì ta yếu, mà là bởi vì ta không muốn bởi vì ta xuất thủ, mà để mọi người trong lòng có tính trơ, nhưng là hiện tại không muốn ra tay thì cũng ra tay rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, mọi người liền đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Ngạch! Minh Hồ Đại Tông trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hiện tại có một loại thông minh quá sẽ bị thông minh hại cảm giác, hắn tự nhận là mình rất thông minh, kết quả là... Chính hắn đem mình vòng vào đi, hoàn toàn là để mọi người cảm thấy buồn cười a. Hắn mới vừa rồi còn cho là mình khẳng định có thể diệt sát Hạ Thiên. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, cái này giống như tạm thời là không thể nào. Không cần sợ hãi, ta không thèm để ý ngươi, thu thập ngươi sẽ không là ta, đương nhiên, hôm nay các ngươi đã tới, vậy liền tất cả đều chớ đi, nếu như ai muốn chạy trốn, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở nơi đó xem kịch. Thái độ của hắn phi thường tùy ý. Giống như là khách du lịch đồng dạng. Phải biết, nơi này mỗi người đều có thể trở thành đối thủ của hắn, bởi vì tất cả mọi người nhớ thương đi vào biện pháp, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại như thế ung dung nằm ở đây. Bất quá bây giờ hiện trường những người này cũng đều không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Hạ Thiên thực lực mọi người cũng đều là thấy được. Bọn hắn muốn nhìn một chút song phương chiến đấu kết thúc về sau là dạng gì, tốt nhất là cái lưỡng bại câu thương, như vậy, liền sẽ có người lập tức đối Hạ Thiên bọn hắn xuất thủ. Cướp đoạt Hạ Thiên trên người bọn họ tài phú, đồng thời ép hỏi đi vào biện pháp. Đối với hiện trường người mà nói, Hạ Thiên bọn hắn đều là thổ hào. Bởi vì những người này từng cái tất cả đều mặc sáo trang đâu, đây cũng không phải bình thường người có thể có, mà lại lực chiến đấu của bọn hắn đều là 5 vạn trở lên. không cần phải nói cũng biết trên người của bọn hắn tài phú khẳng định là không ít. Thật lâu, Hạ Thiên ngẩng đầu lên uy uy uy, các ngươi quá chậm. Ngao. Nói xong, Hạ Thiên trong miệng trực tiếp phát ra một đạo to lớn sư tử hống âm thanh. Sư tử hành khúc. Lần này sư tử hành khúc, Hạ Thiên chính là đối ba người kia sử dụng. Ba đại cao thủ trên người sức chiến đấu nháy mắt lần nữa tăng vọt. Cái gì bọn hắn đối thủ tất cả đều là giật mình. Lúc này, tầng thứ 8 lối vào chỗ. Rốt cục đến tầng thứ 8, Bạch Phương một mặt hưng phấn nói. Đúng vậy a, chúng ta đến tầng thứ 8. Triệu Nguyên mỉm cười, phía sau bọn hắn bây giờ cùng 10.000 người, cái này 10.000 người bên trong có 1.000 tên hồng cấp cao thủ, cái khác cũng đều là nửa bước hồng cấp, những người này trước đó thực lực nhưng không có mạnh như vậy, đều là đi theo đám bọn hắn hai cái về sau mới mạnh lên. Rốt cục muốn gặp được ba tên kia, chắc chắn chờ bọn hắn nhìn thấy ta về sau, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi. Bạch Phương nói chính là Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn, lần trước, mặt mũi của hắn đều vứt sạch, hơn nữa lúc ấy hắn đã bắt đầu ngưỡng vọng mấy người kia. Loại chuyện này để hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Nhưng là hiện tại tốt. Hiện tại hắn đã không cần đi ngưỡng vọng mấy người kia. Bởi vì thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 13 vạn sức chiến đấu, thật là lợi hại a. Triệu Nguyên tán dương. May mắn mà có huynh đệ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng không có hiện tại kỳ ngộ. Bạch Phương phi thường rõ ràng, nếu như không có Triệu Nguyên, hắn là tuyệt đối sẽ không có hiện tại kỳ ngộ, hắn có thể tăng lên tới hiện tại loại cảnh giới này, kia cũng là Triệu Nguyên công lao. Đều là huynh đệ nha, Triệu Nguyên nói. Đúng rồi, đệ đệ, lực chiến đấu của ngươi hiện tại là bao nhiêu? Bạch Phương đột nhiên hỏi. Hết chương 4764. Chương 4765 động một cái ta xem một chút. Người đang FPO. Bạch Phương cùng Triệu Nguyên lăn lộn lâu như vậy, hắn chỉ biết là Triệu Nguyên rất mạnh, nhưng hắn vẫn luôn không biết Triệu Nguyên thực lực đến tột cùng là bao nhiêu, thậm chí hắn càng là cường đại thời điểm, hắn liền càng cảm giác Triệu Nguyên thần bí, càng cảm giác Triệu Nguyên khủng bố, phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng. Hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Nguyên chân chính sức chiến đấu. Tự liền Triệu Nguyên tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu Triệu Nguyên sức chiến đấu, phảng phất như là bị che giấu đồng dạng. Ta a, không có nhiều, còn không có ngươi cao. Triệu Nguyên nói. Thế nhưng là ngươi tại thời điểm chiến đấu rõ ràng là mạnh hơn ta a. Bạch Phương không giải thích được nói. A, rất đơn giản a, ta có một ít bảo bối cùng át chủ bài, vì lẽ đó nhìn cường hãn một chút, nhưng ta thực tế sức chiến đấu cũng không mạnh như ngươi. Triệu Nguyên nói. Ách, cái kia. Phía trước giống như có cái to con, là một cái con cua lớn, thực lực rất mạnh, chúng ta trước đi qua nhìn xem tình huống đi. Triệu Nguyên đánh gãy Bạch Phương lời kế tiếp, trực tiếp rời đi chủ đề. Bạch Phương vừa nghe đến Triệu Nguyên, hắn cũng là nháy mắt gật đầu. Ở đây, hắn tựa hồ đã dưỡng thành quen thuộc, chỉ cần là Triệu Nguyên tìm hắn, vậy liền nhất định là cùng chỗ tốt có quan hệ. Vì lẽ đó hắn cho rằng, hiện tại cũng nhất định là có chỗ tốt. Tầng thứ 8 tối hậu quan đầu. Cũng chính là tầng thứ 9 lối vào chỗ. Hạ Thiên ở nơi đó lẳng lặng xem kịch, mà Minh Hồ Đại Tông thì là ở nơi đó vô cùng xấu hổ. Hắn đứng ở nơi đó không biết là nên hỗ trợ, hay là nên làm gì, cứ như vậy đón gió lộn xộn. Hiện tại chiến đấu vô cùng khẩn trương, bọn hắn tình huống bên này đặc biệt chênh lệch. Mà lại Hạ Thiên những cái kia thủ hạ hoàn toàn chính là mạnh mẽ đâm tới a. Bọn hắn thu cái kia 20 vạn thủ hạ hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc dù nhiều người, nhưng là Hạ Thiên tay quá mạnh, sức chiến đấu đều là 5 vạn trở lên, đặc biệt là bọn hắn chiến trận, đã hoàn toàn đem những cái kia thủ hạ tất cả đều làm hôn mê rồi, những người kia hiện tại thậm chí không biết địch nhân ở nơi đó, hắn mặc dù rất muốn đi lên chi viện, thế nhưng là hắn phi thường rõ ràng, mình không thể đi lên chi viện, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm tử vong số lượng tăng lớn, lần trước hắn đã thấy qua chiến trận này. Nếu như hắn đi lên, công kích sẽ chỉ là người một nhà. Tản ra, đều cho ta tản ra. Minh Hồ Đại Tông hô, mặc dù hắn phi thường không nguyện ý hô câu nói này, nhưng đây là hiện tại một cái duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh biện pháp. Hắn cũng biết, ở giữa người khẳng định là tán không mở, bởi vì cái này chiến trận có mê hoặc người bản lĩnh, nhưng là ngoại vi phần lớn người vẫn là có thể tản ra. Dạng này cũng có thể giảm bớt tổn thương. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm chính là diệt đi Hạ Thiên, có thể hắn cũng biết, mình không có bản sự kia, mà lại mình bây giờ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, Hạ Thiên là sẽ không để cho mình đi chi viện mặt khác ba người. Khải Tát. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khải Tát Cận Hải Vương, người cũng coi là lãnh tụ đồng dạng nhân vật, trên Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả mọi người tương đối tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi hẳn là cũng minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý đi. Ngạch. Khải Tát sững sờ, hắn tự nhiên là minh bạch Minh Hồ Đại Tông ý tứ. Bọn hắn đều là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đứng đầu nhất người, bình thường mặc dù giao tế rất ít, nhưng lẫn nhau cũng đều là biết sự tồn tại của đối phương, vì lẽ đó hắn đối mấy người này tự nhiên cũng liền không xa lạ gì. Có quan hệ gì với ta sao? Khải Tát hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, người chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Hắn là muốn đem chúng ta những lão gia hỏa này đều diệt đi, sau đó thành lập trật tự mới. Trước kia Bách Hiểu Xanh liền phi thường bất mãn chúng ta hành động, nếu như không phải là bởi vì hắn thấy được chúng ta thực lực, hắn đã sớm động thủ. Hiện tại bọn hắn có thực lực này, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Minh Hồ Đại Tông ở đây khuyên giải. Hắn là muốn kéo Khải Tát xuống nước, dạng này hai người bọn họ liền có thể cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Khải Tát trầm mặc. Chớ do dự, nếu không kế tiếp chết chính là ngươi, hắn chính là muốn đem chúng ta từng cái đánh tan. Minh Hồ Đại Tông không ngừng khuyên giải. Người chung quanh cũng tất cả đều ở nơi đó xem kịch. Khải Tát do dự. Không thể không nói, Hạ Thiên tồn tại đã muốn đánh vỡ hiện trạng, bọn hắn trước kia là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên vương, bọn hắn có thể tùy tâm sở dục, muốn thế nào thì làm thế đó, bởi vì bọn hắn đủ mạnh, mà lại bọn hắn đều như vậy, vì lẽ đó không có người quản được bọn hắn, nhưng là hiện tại Hạ Thiên có bản sự kia, nếu như Hạ Thiên thật đi đối phó bọn hắn, Hạ Thiên cũng xác thực có bản sự kia, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không thể sống đến tiêu dao tự tại. Không có khả năng cao cao tại thượng. Giống như là giống như thần nhìn xuống Thiên Nguyên Đại Lục. Ngươi dám động, ta cam đoan ta tất cả mọi người đều sẽ trở về, cái thứ nhất đánh ngươi, người của ta ai cũng sẽ không đụng, liền sẽ cùng ngươi không chết không ngất. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Khải Tát. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh. Hắn quả thực chính là tại đe dọa Khải Tát. Khải Tát thế nhưng là Cận Hải Vương, danh xưng Lam Hải người cũng không dám đắc tội tồn tại, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Hạ Thiên cho đe dọa. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu về khó chịu, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên chính là một người điên, nếu như đắc tội dạng này phong từ tên điên, kia đối với hắn đến nói là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn tin tưởng, nếu như mình dẫn người đi lên, cái kia Hạ Thiên là thật sẽ dẫn người giết tới, đến lúc đó nếu như bốn người này không đến giúp hắn, vậy hắn liền xong rồi. Liền xem như đến giúp hắn, hắn cũng khẳng định sẽ chết vô số. Ngươi chớ do dự, có chúng ta ở đây, chúng ta là sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Minh Hồ Đại Tông nhìn nói với Khải Tát. Hắn là tại cho Khải Tát dũng khí. Để Khải Tát quyết định. Động một cái ta xem một chút. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó thản nhiên nói. Mặc dù thái độ của hắn vô cùng tùy ý, nhưng là tại thời khắc này, trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Nhưng chính là hắn thái độ này. Để Khải Tát động cũng không dám động, ta và các ngươi không phải người một đường, ta tồn tại là thủ hộ gần biển, vì lẽ đó ta cho rằng ta cùng hắn ở giữa không có cái gì thù hận, nếu như hắn phải cứ cùng ta đối đầu, vậy ta Khải Tát tận lực bồi tiếp. Ân. Gật đầu. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều gật đầu. Bọn hắn theo Khải Tát trong lời này nhìn ra Khải Tát bản sự. Hắn câu nói này nói phi thường tốt. Liền có thể lấy bảo lưu lại mặt mũi của mình. Còn có thể lộ ra phi thường đại khí. Ngươi, sớm tối ngươi sẽ hối hận thời điểm. Minh Hồ Đại Tông phi thường khó chịu nói, hắn khuyên lâu như vậy, Khải Tát cũng không có động, hắn cũng minh bạch, Khải Tát khẳng định là bị Hạ Thiên hù dọa. Ngao. Sư tử hành khúc. Lần này, Hạ Thiên sư tử hành khúc là dùng tại chính Bách Hiểu Xanh trên người một người. Hết chương 4765. Chương 4766 tầng thứ 9 mở. Người đăng FPO. 3. Một nháy mắt, Bách Hiểu Xanh trên người sức chiến đấu tăng vọt, đây là Hạ Thiên đối với hắn một người sử dụng, vì lẽ đó Bách Hiểu Xanh sức chiến đấu cũng là nháy mắt tăng lên phi thường lớn. Oanh. Hai ngón. Bách Hiểu Xanh hai ngón trực tiếp điểm tại Hắc Hổ trên nắm tay. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem Hắc Hổ thân thể đánh bay ra ngoài. Sau đó Bách Hiểu Xanh thân thể biến thành một hàng dài, trường long quét ngang, trực tiếp đập vào hắc hổ trên thân. Phốc, máu tươi. Bách Hiểu Xanh trực tiếp nhấc lên hắc hổ trên người một khối lớn huyết nhục. Sau đó mấy cái công kích, hắc hổ cũng là bắt đầu dần dần lui lại. Đáng ghét, Minh Hồ, người đang làm gì ngăn cản hắn a? Hắc hổ phẫn nộ nói, hắn tự nhiên minh bạch Bách Hiểu Xanh thực lực đột nhiên gia tăng là bởi vì Hạ Thiên tiếng giống, vì lẽ đó hắn mới có thể tức giận như vậy, nếu như Minh Hồ Đại Tông ngăn cản Hạ Thiên, vậy hắn cũng không yếu thế nhiều như vậy. Ta ngăn không được hắn, ngươi cảm thấy ngươi làm được lời nói, ngươi tới. Minh Hồ Đại Tông cũng là phi thường khó chịu nói. Hắn tình cảnh hiện tại cũng là phi thường lúng túng, hắn không dám đi giúp bất cứ người nào, còn không thể loạn động, nếu như hắn lộn xộn, Hạ Thiên lúc nào cũng có thể xuất thủ, hắn cảm giác Hạ Thiên thâm bất khả chắc, vừa rồi giao thủ, Hạ Thiên đã triệt để trấn trụ hắn. Hừ, hắc hổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, mà là tại tiếp tục nghênh chiến Bách Hiểu Xanh. Mặc dù Bách Hiểu Xanh hiện tại sức chiến đấu đã xa xa vượt qua hắc hổ, mỗi lần công kích cũng đều có thể cho hắc hổ tạo thành tổn thương, nhưng là giống bọn hắn cái này cấp bậc người, đã rất khó xuất hiện qua lớn thương vong, trừ phi là mấy người thiết kế vây kín một người, còn không thể cho đối phương cơ hội chạy trốn, một khi đối phương có bài tẩy gì dùng để chạy trốn, đó chính là tai nạn tính. Một cái cường đại như vậy cao thủ núp trong bóng tối, nhất định sẽ làm cho ngươi ăn ngủ không yên. Nhìn thấy Bách Hiểu Xanh nơi này chiến đấu chiếm cứ ưu thế về sau, Hạ Thiên Sư Tử Hành Khúc lại dùng tại Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Thần Quốc một phương trên thân. Hai người bọn họ chiến đấu cũng là nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, Hạ Thiên tới một cái Sư Tử Hành Khúc tầng thứ hai, đem cái kia hơn 200 người hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Chiến đấu. Lúc này chiến đấu đã biến thành một loại nghệ thuật. Cái này hoàn toàn không giống như là người khác loại kia hỗn chiến liều chết. Ở đây, toàn bộ chiến trường đều biến thành một loại nghệ thuật, Hạ Thiên chính là chỗ này người chỉ huy. Chiến tranh nhạc trưởng. Hiện trường thế lực này tất cả đều thấy choáng, bọn hắn trước đó còn muốn đối phó Hạ Thiên bọn hắn những người này đâu, nhưng là hiện tại, bọn hắn tất cả đều phủ định mình ý nghĩ, không quản là ai, tại thời khắc này, cũng sẽ không lại đi đắc tội Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Đắc tội Hạ Thiên đến tột cùng là kết cục gì? Tụ liền hải tộc cùng dực tộc cao thủ cũng đều giữ yên lặng, bọn hắn cho rằng, coi như về sau muốn vạch mặt, cái kia cũng phải cẩn thận một điểm, mà lại không phải cái gì tuyệt đối bảo vật, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Thiên vạch mặt. Đại chiến kéo dài mấy giờ? Cuối cùng, liên minh báo thủ đội ngũ tản, bọn hắn mang tới hơn 200.000 người, đều chạy, chết mấy vạn người, cái khác thì là tất cả đều chạy phi thường chật vật. Chỉ còn lại Minh Hồ Đại Tông cùng cái khác mấy người cao thủ hạch tâm thủ hạ. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng là toàn thân máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Ha! Hơn 200 người hét lớn một tiếng. Khí thế phi phàm. Bọn hắn hiện tại giống như là bất bại chiến thần đồng dạng, cao cao tại thượng, bọn hắn chính là võ đế trong động phủ mạnh nhất thiết quân, người chung quanh cũng tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem bọn hắn. Trước đó rời đi Hạ Thiên đội ngũ những người kia từng cái ruột đều nhanh hối hận thanh. Bọn hắn một ý nghĩ sai lầm. Liền cùng những người kia trở thành trời cùng đất ở giữa chênh lệch, nếu như lúc ấy bọn hắn lưu lại, như vậy hiện tại cái này thiết quân bên trong cũng liền có bọn hắn cũng có thể được người kính ngưỡng, cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Cái kia ba đại cao thủ hiện tại cũng là vết thương chằng chịt, nhưng là Hạ Thiên cũng minh bạch, muốn duy nhất một lần xử lý những người này vô cùng khó khăn, bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ, giết chết bọn hắn nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Như thế đánh xuống, cũng tuyệt đối giết không chết đối phương, mà lại đối phương cũng nhất định sẽ lưu lại chạy trối chết bản sự. Các ngươi thật giống như không phục lắm a. Hạ Thiên nhìn về phía hắc hổ bọn người. Tiểu tử, ngươi đừng quá cản rỡ. Hắc hổ máu me khắp người, trên người hắn chỉ ít có hơn 300 đạo vết thương, có thể nói là máu thịt be bét, hắn bị Bách Hiểu Xanh đánh thế nhưng là phi thường thảm. Ta liền cản rỡ, ngươi lại có thể làm gì ta? Hạ Thiên hỏi. Hãy đợi đấy, hắc hổ nói. Lần sau đến, một người diệt các ngươi toàn đội. Hạ Thiên lần nữa hô. Nghe đến đó thời điểm, những người này quả thực chính là muốn chọc tức thổ huyết. Đặc biệt là ma nhai động chủ, hắn là trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Lần thứ nhất Hạ Thiên ngược hắn nói là lần sau đến ngươi liền càng không cơ hội, kết quả Hạ Thiên làm được. Lần thứ hai Hạ Thiên ngược hắn nói là lần sau hai người liền có thể đối phó các ngươi hai cái. Kết quả Hạ Thiên làm được. Hiện tại là lần thứ ba, Hạ Thiên càng là nói thẳng, một người diệt các ngươi toàn đội. Điên rồi. Ma Nhai động chủ quả thực chính là muốn điên rồi. Ngươi chờ đó cho ta, Ma Nhai động chủ cắn răng nói. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Ta chờ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Rời đi. Bọn hắn những người này rời đi phi thường chật vật, đương nhiên, bọn hắn cũng là muốn đi tầng thứ 9, chỉ bất quá bây giờ đã không thể lưu tại nơi này. Xung quanh những người kia xem bọn hắn ánh mắt đều là trào phúng. Khải Tát cũng là đối Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem như tới một cái sơ giao, Hạ Thiên cũng không có tránh xa người ngàn dặm, trực tiếp đáp lại một chút, nhìn thấy Hạ Thiên đáp lại hắn, Khải Tát cũng là thở dài một hơi, hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên quay đầu đối phó hắn, hiện tại Hạ Thiên gật đầu, vậy liền đại biểu Hạ Thiên là chắc chắn sẽ không đối phó hắn. Chờ đợi. Hạ Thiên bọn hắn những người kia đều là chờ đợi. Hạ Thiên không nói lời nào, bọn hắn chính là chờ. Người chung quanh tự nhiên cũng là đợi. Qua sau 3 tiếng. Nghỉ ngơi thế nào Hạ Thiên hỏi. Đều nghỉ ngơi tốt, tùy thời đều có thể tiến hành lớn nhất chiến đấu. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Vậy là tốt rồi, lên đường đi, đi tầng thứ 9. Hạ Thiên đứng lên nói. Nghe được đi nói tầng thứ 9 thời điểm, chung quanh những cao thủ kia cũng đều là sững sờ. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn cũng cho rằng Hạ Thiên cũng là không có đi vào biện pháp đâu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói đi vào, ý là hắn đã sớm biết đi vào biện pháp. Hắn chẳng qua là ở đây để cho mình người tiến hành nghỉ ngơi. Mà nơi này nhiều cao thủ như vậy thế mà cũng là cho bọn hắn miễn phí làm bảo tiêu. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, dù sao nơi này cũng chỉ có Hạ Thiên biết làm sao tiến vào, bọn hắn cũng đều là dự định đi theo Hạ Thiên phía sau bọn hắn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước 2 bước, sau đó một cái đại thủ ấn trực tiếp đập vào trên mặt đất. 3. Trước mắt màn sáng trực tiếp nát. Mở. Tầng thứ 9 mở. Hết chương 4766. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4767 tới gần nguy cơ. Người đang FPO. Tầng thứ 9 mở. Trước đó người nơi này đều đang đợi lấy tầng thứ 9 mở ra, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, hắn thế mà trực tiếp phá vỡ trận pháp này. Hiện tại tất cả mọi người là có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 9. Từ một nơi bí mật gần đó, một tên quen thuộc người ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của hắn đều là ghen ghét thần sắc vì cái gì hắn sẽ có như thế lớn thành tựu. Người kia nắm chặt nắm đấm của mình. Phía sau hắn mấy người đi tới đại nhân, đã tra rõ ràng, diệt đi chúng ta ám giả thần điện người chính là Hạ Gia. Hạ Gia người kia nắm chặt nắm đấm của mình, hắn không phải người khác, chính là Âu Trị Tử. Âu Trị Tử cũng là khó lường nhân vật, hắn dựa vào bản lãnh của mình đi đến hôm nay, có thể nói, đã coi như là đạt được thượng thiên quyến luyến, nhưng hắn cho rằng, chỉ có chính mình một nhân tài xứng làm thượng thiên quyến luyến người. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy những cái kia thiên phú cường đại người liền ghen ghét. Đặc biệt là Hạ Thiên. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên như thế nào trưởng thành. Có thể nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên một đời là tràn ngập truyền kỳ tính. Ban đầu, Hạ Thiên gia nhập hắn tông môn lúc, Hạ Thiên còn chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, bị một cái bình thường hồng cấp người kém chút truy sát chết. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên đã có thể tiện tay diệt đi hồng cấp. Thậm chí ngay cả Bách Hiểu Xanh bọn hắn những người này cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Càng là cùng những cái kia thiên nguyên đại lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại chống lại, bức bách những người kia nhận sợ. Đây hết thảy, nghe vào chính là truyền kỳ. Nhưng Hạ Thiên quả thật là làm được. Điểm này liền để hắn không thể không chịu phục. Bất quá bây giờ Hạ Gia những người kia cũng không tốt chọc, một bộ phận đi theo Hạ Thiên đâu, một phần khác đi theo Hạ Gia gia chủ rời đi Hạ Thiên đội ngũ. Nhưng là bọn hắn những người kia sức chiến đấu cũng phi thường cường hãn, đều là hồng cấp trở lên, mà lại bọn hắn những cái kia rời đi Hạ Thiên đội ngũ người còn hợp thành một cái hoàn toàn mới đội ngũ, cái kia đội ngũ thực lực tổng hợp rất mạnh, chúng ta tạm thời không phải là đối thủ. Ân, ta đã biết, Âu Chỉ Tử mặt không thay đổi nói. Hắn lần này tới đến nơi đây, chính là vì gia tăng tuổi thọ, nhưng là vận khí của hắn thật không tốt, sau khi đi vào, một viên thọ nguyên đan đều không có phát hiện. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn, nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn những người kia thời điểm, hắn liền hiểu, Hạ Hạ Thiên trên người của bọn hắn khẳng định có Thọ Nguyên Đan, nhưng hắn không dám đi động Hạ Thiên. Bất quá những cái kia rời đi Hạ Thiên đội ngũ lại khác biệt, bọn hắn bây giờ nhìn lại là rất mạnh, nhưng hắn cho rằng mình nhất định có cơ hội cùng biện pháp, đến lúc đó liền có thể đem Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này cho triệt để tan rã. Trong tầng thứ 9, Hạ Thiên bọn hắn là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 9 đội ngũ. Làm Hạ Thiên tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, đó chính là bọn họ đã rời đi Thiên Nguyên Đại Lục, bất quá sau đó hắn liền lắc đầu. Hoàn cảnh nơi này thật sự là quá tốt, Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là phi thường kinh ngạc nói. Ở trong môi trường này, chỉ cần là thiên phú không phải quá kém người, đều có thể tu luyện tới hồng cấp. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Nơi này lực lượng vô cùng đủ, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đúng vậy a, Võ Đế Động Phủ tầng thứ 9, cuối cùng đã tới. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Cố gắng lâu như vậy, chính là vì giải khai Võ Đế Động Phủ bí mật. Hiện tại bọn hắn khoảng cách bí mật này điểm cuối cùng đã càng ngày càng gần. Sau đó cái khác thế lực cũng là rối rít tiến vào. Bởi vì bọn họ nhân số rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn phải cần một khoảng thời gian chỉnh bị quân đội. Thế lực này thủ lĩnh cũng là đối Hạ Thiên nhất nhất gật đầu. Hạ Thiên cũng là đơn giản đáp lại bọn hắn như là đã đến tầng thứ 9, vậy ta liền xuất phát, lần sau gặp phải, chúng ta khả năng chính là địch nhân. Hy vọng sẽ không đối địch với ngươi, thế lực này thủ lĩnh cũng là phát ra tiếng lòng. Bọn hắn là thật không muốn cùng Hạ Thiên là địch a. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên quả thực chính là quá kinh khủng, còn có hắn chi kia mạnh nhất chiến đội, đều là để người nhìn liền không rét mà run. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Trước 8 tầng, Hạ Thiên bọn hắn thu được đầy đủ tài phú. Tầng thứ 9, Hạ Thiên muốn để tất cả mọi người sức chiến đấu đều phá 8 vạn, mà lại hắn còn muốn giải khai Võ Đế Động Phủ bí mật, tiếp xuống bọn hắn liền muốn thăm dò Võ Đế Động Phủ sau cùng bí mật. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, những người kia cũng đều là phân phó, tuyệt đối không được chủ động trêu chọc Hạ Thiên đội ngũ. Tầng thứ 8. Liên minh báo thủ đội ngũ cũng không có giải tán, mặc dù trong lòng của bọn hắn đều không thoải mái, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, bốn người bọn họ hiện tại là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, dính liền nhau thời điểm, còn có thể cùng Hạ Thiên bọn hắn chống lại, nhưng là nếu như tách ra, vậy liền không đáng chú ý. Mọi người không cần tức giận, nghe ta nói, Minh Hồ Đại Tông trực tiếp mở miệng. Hừ hắc hổ hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn là đối lại trước Minh Hồ Đại Tông sự tình bất mãn vô cùng. Ngươi không cần không cao hứng, ta trước đó không có động thủ, là bởi vì ta còn có thể bảo tồn thực lực, Hạ Thiên không dám động chúng ta, nhưng là nếu như ta cũng động thủ, chúng ta liền một điểm át chủ bài cũng không có, nếu quả như thật song phương liều mạng, bốn người chúng ta nói không chừng sẽ có chết, mà lại liền xem như ta động thủ, ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn cho ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Minh Hồ Đại Tông nói. Tốt, nói chính sự đi Ma Nhai động chủ nói ra Minh Hồ, ngươi tiếp tục. Ta cho rằng, bốn người chúng ta sức chiến đấu còn chưa đủ, mà lại tìm những cái kia người bình thường đến góp đủ số là không có ý nghĩa, vì lẽ đó chúng ta cần tìm tới càng rất mạnh hơn lớn Minh Hữu, đến lúc đó nhất định có thể diệt bọn hắn. Minh Hồ Đại Tông nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên hết thảy có bao nhiêu cao thủ, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, cũng liền Khải Tát cùng mấy cái kia không nguyện ý gia nhập phân tranh người. Chẳng lẽ ngươi có thể nói tới động đến bọn hắn? Hắc hổ phi thường khó chịu nói. Không, nếu như là dưới tình huống bình thường, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên khẳng định là không có cao thủ khác, nhưng nơi này là Võ Đế Động Phủ, chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ, tuyệt đối có thể đụng phải một chút chúng ta không biết tồn tại, hoặc là nói là đại cơ duyên người, tựa như là Bách Hiểu Xanh bọn hắn những người kia, trước đó bọn hắn những người kia cũng là hạng người vô danh, nhưng chính là bởi vì cơ duyên. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại mới có thể có thực lực cường đại như vậy, vì lẽ đó chỉ cần ở chỗ này chờ, nhất định có thể đụng phải cái khác cường giả. Minh Hồ Đại Tông nói. Nghe đến đó, đám người cũng là rối rít gật đầu. Rốt cục, tại bọn hắn đợi 3 ngày thời điểm, bọn hắn thấy được một chi bộ đội, cái này bộ đội khí thế phi thường đủ. Đệ đệ, phía trước mấy người kia lai lịch không nhỏ. Bạch Phương đột nhiên mở miệng nói ra, hắn gặp qua người ở bên trong. Chính là trước đó cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu. Hết chương 4767. Chương 4768 người đó định đoạt. Người đăng FPO. Triệu Nguyên cũng nhìn thấy trước mặt mấy người, lấy hắn hiện tại bản sự, tự nhiên là nhìn ra trước mặt mấy người này chỗ bất phàm. Có ý tứ, Triệu Nguyên mỉm cười, trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Chuẩn bị chiến đấu sao? Bạch Vương hỏi. Nhìn kỹ hắn nói, Triệu Nguyên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Sát Lam Tử thì là đi theo hai người bọn họ sau lưng, lúc này Sát Lam Tử trong tay xuất hiện lần nữa một cái tiểu động vật, cái này tiểu động vật cùng trước đó rất tương tự, hắn cũng là không ngừng trong tay thưởng thức. Hắn phảng phất cũng không chú ý phía ngoài hết thảy, hắn chỉ để ý trong tay mình cái này tiểu động vật. Đối diện mấy người cũng nhìn thấy bọn hắn. Mấy cái này không phải người khác, chính là liên minh báo thủ mấy người. Minh Hồ Đại Tông, Hắc Hổ, Ma Nhai Động Chủ cùng Bắc Giã Phong Chủ. Bọn hắn mấy người này trên mặt cũng đều là lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến một chi có thể để ý đội ngũ, bọn hắn coi trọng cũng không phải là cái đội ngũ này nhân số, mà là cái đội ngũ này khí thế. Cái đội ngũ này nhân số cũng không tính nhiều, chỉ có hơn 3 vạn người, nhưng là cái đội ngũ này người ở bên trong, mỗi một cái khí thế đều là phi thường đủ. Bọn hắn những người này trên mặt viết đầy thần sắc kiên nghị, mà lại từng cái nhìn qua đều là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn những người này sĩ khí là nơi này đội ngũ sĩ khí cao nhất. Dẫn đầu người xem xét cũng biết không phải phàm nhân. Chính là bọn họ, Minh Hồ Đại Tông khẽ gật đầu, trước đó đề nghị chính là hắn nói, bây giờ thấy những người này thời điểm, hắn tự nhiên cũng là vừa lòng phi thường, hắn rất thích cái đội ngũ này. Nhìn qua quả thật không tệ. Vậy chỉ thu viện bọn hắn đi, để bọn hắn nghe chúng ta, về sau liền có thể đi báo thù. Hắc Hổ nhẹ gật đầu. Không sai. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là hợp nhất trước mặt chi đội ngũ này. Bọn hắn cho rằng, lấy bọn hắn thực lực, ở đây chỉ cần hơi thả ra mình vương bát chi khí, liền có thể để cái đội ngũ này khuất phục. Sau đó bọn hắn lại cho với một chút lợi dụ cùng một chút kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, khiến cái này cao thủ vì bọn họ bán mạng. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công kích Hạ Thiên bọn hắn, vậy liền nhất định có thể cầm xuống Hạ Thiên bọn hắn. Ma Nhai Động Chủ trực tiếp tiến lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Nguyên cùng Bạch Vương bọn người, hắn cũng không nhận ra Bạch Vương, trước đó cũng không có cái gì gặp nhau, có thể nói, Thiên Nguyên Đại Lục những cao thủ kia, bọn hắn chỉ biết là Bách Hiểu Xanh. Mấy người các ngươi thực lực không tệ, gia nhập chúng ta đi. Ma Nhai Động Chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Ngạch. Nghe được hắn, Bạch Vương sững sờ, sau đó lắc đầu, ngươi có vẻ như suy nghĩ nhiều đi. Làm sao để ngươi gia nhập đội ngũ của ta, ngươi còn ủy khuất hay sao? Ma Nhai Động Chủ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta mấy cái thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người mạnh nhất. Ma Nhai Động Chủ 10 phần tự hào. Hắn cho rằng đây cũng là bọn hắn đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, có thể nói, những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn là tại thống trị Thiên Nguyên Đại Lục. Bọn hắn có thể trên Thiên Nguyên Đại Lục muốn làm gì thì làm, không có người có thể quản được bọn hắn. Ở đây, bọn hắn chính là tuyệt đối vương giả. Chỉ bất quá, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này xuất hiện. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đã không còn là vương giả, đây cũng là bọn hắn muốn tiêu diệt Hạ Thiên nguyên nhân chủ yếu nhất. Thật sao, Thiên Nguyên Đại Lục như thế lớn, các ngươi liền dám nói mình là người mạnh nhất. Bạch Vương mặc dù nhận biết Ma Nhai Động Chủ, nhưng hắn cũng tận mắt thấy Hạ Thiên bọn hắn đánh bại Ma Nhai Động Chủ, tình huống ta nhớ được ngươi thật giống như là thua đã cho Hạ Thiên cùng Bách Hiểu Xanh bọn hắn đi. Bách Hiểu Xanh. Nghe được cái tên này thời điểm, mấy người kia đều là sững sờ. Cái tên này bọn hắn quá quen thuộc. Bách Hiểu Xanh bọn hắn thế nhưng là đem mình những người này ngược phi thường thảm a, vừa nghĩ tới những người kia, bọn hắn chính là hận đến nghiến răng. Ngươi biết Bách Hiểu Xanh? Ma Nhai Động Chủ thanh âm vô cùng lạnh. Cùng lúc đó, cái khác mấy người cũng giống như là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng dạng, giống như là tùy thời đều muốn động thủ giết người đồng dạng. Chỉ cần Bạch Vương bây giờ nói mình cùng Bách Hiểu Xanh bọn hắn là bằng hữu, như vậy mấy người bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ giết người. Trực tiếp diệt Bạch Vương. Ta biết Bách Hiểu Xanh bọn hắn, nhưng ta cùng bọn hắn không phải bằng hữu, có thể nói là đối thủ. Bạch Vương nói thẳng. Hắn là tận mắt thấy Ma Nhai Động Chủ bị Hạ Thiên bọn hắn đánh bại, vì lẽ đó hắn lúc này nói như vậy, cũng là vì rút ngắn quan hệ của song phương. Dù sao bọn hắn là có cùng chung địch nhân. Mặc dù hắn cái đội ngũ này hiện tại rất cường hãn, nhưng hắn cũng minh bạch, Bách Hiểu Xanh bọn hắn cái kia đội ngũ thực lực cũng không yếu, nếu như hắn có thể đem bốn người này kéo vào được, kia tuyệt đối có thể trở thành phi thường cường đại sức chiến đấu. Như vậy, bọn hắn nắm chắc cũng liền lớn hơn. Đương nhiên, hắn cũng biết thân phận của mấy người này vô cùng tôn quý, vì lẽ đó để bọn hắn làm tiểu đệ là khẳng định không thể nào, hắn hiện tại cũng định tốt, đó chính là cùng những người này ngang hàng luận giao, sau đó cùng đi đối phó Bách Hiểu Xanh bọn hắn. Hiện tại hắn trong lòng đã vô cùng cao hứng. Bởi vì trước kia hắn, căn bản cũng không có tư cách cùng những người này ngang hàng mà giao, hiện tại có thể ngang hàng, hắn liền đã rất vui vẻ. Nghe được Bạch Vương, những người kia trên mặt cũng tất cả đều là lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn mới vừa rồi là thật sự định động thủ. Nhưng là nghe được Bạch Vương, bọn hắn đột nhiên phát hiện có cửa. Bọn hắn có cùng chung địch nhân, vậy thì dễ làm rồi. Minh Hồ Đại Tông cũng là trực tiếp tiến lên đã chúng ta có cùng chung địch nhân, vậy liền dễ làm nhiều, mấy người chúng ta thực lực tự nhiên là không cần nói nhiều, sức chiến đấu tất cả đều là 13 vạn trở lên, vì lẽ đó các ngươi cái đội ngũ này liền theo chúng ta tốt, ta cam đoan ngươi có thể báo thù, mà lại về sau có bảo vật gì, chúng ta cũng sẽ phân ngươi nhóm một phần. Minh Hồ Đại Tông thái độ phi thường ngạo mạn. Hắn cho rằng Bạch Vương nói ra như vậy, vậy liền đã là ném ra ngoài cành ô liu. Vì lẽ đó hắn cũng liền muốn thả ra khoan dung. Nghe hắn. Không, không, chúng ta cũng không phải muốn đi theo các ngươi. Bạch Vương vội vàng nói, hắn vừa rồi nghĩ là ngang hàng. Nhưng là bây giờ bốn người này thế mà hy vọng bọn họ làm tiểu đệ. Cái này không thể được a. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất nhiều a. Hà Minh Hồ Đại Tông nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Vương, vậy là ngươi có ý tứ gì? Minh Hồ Đại Tông hiển nhiên là muốn dùng khí thế đến chân áp Bạch Vương A. Hắn là muốn hợp nhất những người này, vì lẽ đó hiện tại hắn tự nhiên là muốn trước đem Bạch Vương chấn ở, chỉ cần kinh hãi Bạch Vương, cái kia cái này bộ đội liền triệt để về bọn hắn. 3. Triệu Nguyên tay đập vào Bạch Vương trên thân. Hô! Bạch Vương cũng là thở ra một hơi, vừa rồi khẩn trương cảm giác tất cả đều biến mất, vừa rồi hắn quá khẩn trương. Dù sao mấy người này đều là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Triệu Nguyên cũng là trực tiếp tiến lên, huynh đệ của ta rất đơn giản a, đó chính là muốn nhìn nơi này đến tột cùng người đó định đoạt. Hết chương 4768. Chương 4769 Triệu Nguyên VS Hắc Hổ. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe được Triệu Nguyên, Bạch Vương cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vương cư nhiên như thế bạo lực, đi lên liền nói người đó định đoạt, lúc trước hắn thật không nghĩ qua vấn đề này a, lúc trước hắn nghĩ vô cùng đơn giản, đó chính là ngang hàng liền tốt. Nhưng là bây giờ Triệu Nguyên thế mà nói thẳng người đó định đoạt vấn đề, đây chính là để hắn phi thường khiếp sợ a. Hắn cũng là muốn đi lên nhắc nhở Triệu Nguyên cái gì. Nhưng là đã tới đã không kịp. Đối diện bốn người nháy mắt tất cả đều bạo phát ra khí thế của mình. Khiêu khích. Bọn hắn cho rằng Triệu Nguyên chính là đang gây hấn bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn cho Triệu Nguyên điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn hắn muốn thu phục chi bộ đội này, vậy sẽ phải để Triệu Nguyên cùng Bạch Vương chịu phục. Vì lẽ đó bọn hắn thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù các ngươi cùng huynh đệ của ta có cùng chung địch nhân, nhưng nơi này là võ đế động phủ, ở đây, lớn nhất quy tắc chính là của người đó nắm đấm lớn, vậy ai liền nói tính. Các người hiện tại đi lên liền muốn làm nhà làm chủ, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Triệu Nguyên hỏi. Có cái gì tốt không tốt người cũng đã nói, nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính, hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, quả đấm của chúng ta lớn. Hắc Hổ nói thẳng, hắn cũng là phi thường bạo lực. Hắn bị Bách Hiểu Xanh đánh thế nhưng là phi thường thảm, hắn cho rằng, đây đều là Hạ Thiên Sư Tử Hành Khúc nguyên nhân, nếu như không có Hạ Thiên Sư Tử Hành Khúc. Vậy hắn cùng Bách Hiểu Xanh không nhất định ai thắng đâu, thậm chí hắn cho là mình khẳng định sẽ thắng. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là phi thường sốt ruột trở về báo thù. Hắn không muốn ở đây lãng phí thời gian. Vậy cũng không nhất định. Triệu Nguyên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó đi về phía trước một bước. Các ngươi là muốn từng bước đến đâu vẫn là cùng tiến lên đâu. Soạt. Nghe đến mấy câu này thời điểm. Liên minh báo thủ những cái kia thủ hạ từng cái tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Càn rỡ. Bọn hắn cho rằng Triệu Nguyên quả thực chính là quá càn rỡ. Hắn lại dám như thế đối tứ đại cao thủ nói chuyện. Đây quả thực là sống đủ rồi a. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào a? Hắn không đơn giản khiêu khích tứ đại cao thủ, còn hỏi có phải là muốn cùng tiến lên. Đây đã là đang vũ nhục tứ đại cao thủ a. Quả nhiên, tứ đại cao thủ trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như thế vũ nhục bọn hắn a, bốn người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất, hiện tại lại có thể có người dám như thế nói chuyện với bọn họ. Cái này hoàn toàn là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Bọn hắn mặc dù bại bởi Hạ Thiên đội ngũ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp a. Đặc biệt là trước mặt tiểu tử này, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn a. Ngươi là sống đủ chưa? Hắc Hổ lạnh lùng nhìn xem Triệu Nguyên. Ta đã sớm chết qua, vì lẽ đó ta không sợ chết, bất quá đã các ngươi cũng muốn hợp tác, vậy ta cho rằng, vẫn là trước tỉ thí một chút tương đối tốt. Dạng này cũng có thể tìm ra ai làm chỉ huy, tránh khỏi đánh nhau thời điểm đều không nghe chỉ huy. Triệu Nguyên phi thường tùy ý nói. Tốt, ngươi muốn đánh thật sao? Ta cùng ngươi. Hắc Hổ nói thẳng. Hắn cho rằng, tự mình giải quyết Triệu Nguyên dạng này người, vậy đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Mặc dù Triệu Nguyên cũng đi tại cái đội ngũ này phía trước, nhưng bọn hắn trước đó đều cho rằng, Bạch Vương mới là chi bộ đội này lão đại. Về phần Triệu Nguyên, có thể là Bạch Vương đệ đệ hoặc là vãn bối đi. Đệ đệ, bằng không ta tới đi. Bạch Vương tiến lên nói, mặc dù hắn cũng biết Triệu Nguyên thực lực không tệ, nhưng Triệu Nguyên sức chiến đấu dù sao không có hắn cao, chẳng qua là thủ đoạn nhiều mà thôi, đối phó loại này siêu cấp cao thủ, có rất nhiều thời điểm, thủ đoạn là dùng không ra được. Ta tới đi, dạng này tiết kiệm thời gian, Triệu Nguyên 10 phần tùy ý nói. Nghe được Triệu Nguyên, Bạch Vương cũng là nhẹ gật đầu. Tốt ha. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hắn phi thường nghe Triệu Nguyên. Bây giờ thấy Triệu Nguyên thần sắc, hắn cũng không có cự tuyệt, bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như ai dám tổn thương Triệu Nguyên, hắn cũng nhất định sẽ xông đi lên. Triệu Nguyên thế nhưng là phúc của hắn tinh, cũng là hắn quý nhân, hắn ở đây sở dĩ có thể có cảnh giới bây giờ, kia cũng là Triệu Nguyên nguyên nhân. Mà lại hắn cho rằng, đi theo Triệu Nguyên, tương lai mình chỗ tăng lên khẳng định sẽ càng lớn. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không hy vọng Triệu Nguyên xảy ra chuyện. Cho dù là đối đầu mấy cái này tồn tại trong truyền thuyết, hắn cũng không quan tâm. Hừ, chuẩn bị xong chưa? Đừng đến lúc đó bị trực tiếp miểu sát, vậy liền không có ý nghĩa. Hắc Hổ 10 phần khinh thường nói. Tùy thời Triệu Nguyên mỉm cười. Siêu. Hắc Hổ cũng là không nói nhảm, nắm đấm của hắn nháy mắt đánh tới hướng Triệu Nguyên ngực. Nhanh. Quá nhanh. Động tác của hắn đã nhanh đến biến mất. Mà lại hắn một quyền này uy lực vô cùng lớn. Triệu Nguyên thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quá chậm. Quá chậm. Hắn chỉ nói ba chữ này. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn ở phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Ngón tay của hắn cùng Hắc Hổ nắm đấm đối lại với nhau, xung quanh bạo phát ra khí lưu cường đại. Đá vụn bay tứ tung. Tất cả mọi người đều là mắt mở không ra. Chẳng ai ngờ rằng, bạo tạc lực thế mà lại to lớn như thế, mọi người càng không nghĩ đến, Hắc Hổ cường đại như thế một quyền, thế mà chỉ bị đối phương một ngón tay liền hời hợt chặn. Cùng lúc đó, tay của đối phương chỉ di động, ngón tay của hắn trong không khí vẽ một vòng tròn. Phốc! Một cái lỗ đen xuất hiện. Lỗ đen nháy mắt đem Hắc Hổ nắm đấm bọc tại bên trong. Không tốt, Hắc Hổ! Nhanh lên chặt rơi mình tay! Minh Hồ Đại Tông vội vàng hô. Phốc. Hắc Hổ cũng không nói nhảm, nháy mắt chặt đứt mình cái tay kia. Cùng lúc đó, hắn cái tay kia biến mất, phảng phất như là bị lỗ đen thôn vệ đồng dạng. Khủng bố. Tình huống trước mặt quá kinh khủng, tất cả mọi người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Nguyên, bọn hắn cũng không nghĩ đến, cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm tiểu tử, thế mà mạnh như vậy. Hắn cùng Hắc Hổ vừa mới giao thủ một hiệp mà thôi. Hắn không đơn giản dựa vào mình một ngón tay liền chặn Hắc Hổ công kích, mà lại càng là trực tiếp hủy đi Hắc Hổ một cái tay. Nếu như không phải Hắc Hổ phản ứng nhanh, hắn rất chỉ sợ cũng không đơn thuần là một cái tay. Hút! Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tự liền Bạch Vương cũng là triệt để sững sờ. Hắn mặc dù thiên thiên đi theo tại Triệu Nguyên bên người, nhưng liền xem như hắn cũng không nghĩ tới Triệu Nguyên thế mà mạnh như vậy. Lúc này Triệu Nguyên đã không đơn thuần là dùng sức mạnh hung hãn để hình dung, cái này đã hoàn toàn là mạnh đến biến thái. Hắc Hổ thế nhưng là sức chiến đấu 13 vạn trở lên cao thủ a. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà ném đi một cái tay. 3. Hắc sắc quang mang thoáng hiện. Hắc Hổ mạnh tay mới dài đi ra. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc người mà nói, mọc ra một cái tay cũng không khó, nhưng là rất lớn một vấn đề chính là cái tay này phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn biến thành trước kia cường độ, hiện tại chỉ có thể là làm một cái bài trí mà thôi. Ta nghĩ, hiện tại nơi này hẳn là ta quyết định. A Triệu Nguyên mỉm cười, trực tiếp nhìn về phía đối diện mấy người. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ung dung. Ánh mắt cũng là tại mấy người đối diện kia trên thân từng cái đảo qua. Đương nhiên, các vị cũng là cao thủ, chúng ta có thể lại đánh mấy trận. Hết chương 4769. Chương 4770 Cường Đại Liên Minh. Người đang FPO. Lại đánh mấy trận. Mấy người này đều là lão hồ ly a, bọn hắn đều đã thấy được Triệu Nguyên cường hãn, mà lại cũng hoàn toàn không biết Triệu Nguyên nội tình, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện xuất thủ đâu. Chẳng lẽ muốn giống như Hắc Hổ, ném đi mặt mũi, còn bị thương. Vậy hiển nhiên là không sáng suốt, liền xem như bọn hắn muốn động thủ, bọn hắn cũng nhất định sẽ trước quen thuộc Triệu Nguyên thực lực, sau đó lại suy nghĩ biện pháp cùng Triệu Nguyên giao thủ. Thậm chí có thể nói là tìm kiếm Triệu Nguyên đứng không, sau đó cho Triệu Nguyên tới một cái hủy diệt một kích. Không đánh Minh Hồ Đại Tông tiến lên nói. Ồ không đánh kia rốt cuộc hợp tác không hợp tác a à, Triệu Nguyên hỏi. Hợp tác, đương nhiên hợp tác, không nói chuyện trước nói đi cũng phải nói lại, các người có phải hay không cũng xác định muốn đối phó Bách Hiểu Xanh bọn hắn, dù sao chúng ta chính là vì báo thù mới lựa chọn hợp tác. Minh Hồ Đại Tông nói, hắn đã không dám cùng Triệu Nguyên giao thủ. Mà lại hắn cho rằng hiện tại là một cái cơ hội tốt. Có Triệu Nguyên cao thủ như vậy tại, vậy bọn hắn liền có thể đối Hạ Thiên chi kia quân đội động thủ. Đến lúc đó liền để Triệu Nguyên đối phó Hạ Thiên đi. Vậy bọn hắn liền có thể tùy tiện khi dễ còn lại mấy người. Không có sư tử hành khúc tăng thêm, bọn hắn tự nhiên cũng liền không sợ Bách Hiểu Xanh bọn hắn. Thậm chí có thể nói, bọn hắn người nhiều, đến lúc đó liền hoàn toàn có thể diệt đi Hạ Thiên bọn hắn chi kia quân đội. Dạng này chẳng những có thể lấy báo thù, cũng có thể đem Hạ Thiên bọn hắn hết thảy tất cả đều đoạt tới. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên thế nhưng là giàu đến chảy mỡ a, quả thực có thể nói là thổ hào đồng dạng tồn tại. Bọn hắn thích nhất chính là loại này thổ hào. Diệt loại này thổ hào, cái kia bảo vật tự nhiên là nhiều nhiều vô số kể. Tốt, ca ca ta muốn đối phó người kia, vậy ta tự nhiên cũng phải đối phó người kia. Triệu Nguyên nói. Sát Lam Tử ở phía sau có chút gật đầu. Bạch Vương không nghĩ tới Triệu Nguyên thế mà như thế cho hắn mặt mũi, lúc này hắn ở trong lòng cũng là càng thêm cảm kích Triệu Nguyên, hắn cảm giác Triệu Nguyên người huynh đệ này. Mình không có uổng phí giao, đây cũng quá ra sức. Tốt, vậy liền một lời đã định, chúng ta cái đội ngũ này gia nhập các ngươi, chúng ta nghe ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi bắt chúng ta làm pháo hôi, vậy chúng ta cũng không phải đồ đần. Minh Hồ Đại Tông trực tiếp trước đem cảnh cáo nói ra. À, những chuyện này hỏi ta ca ca liền tốt, đội ngũ của chúng ta hắn định đoạt. Triệu Nguyên nói thẳng. Ngạch. Bạch Vương lần này là triệt để mộng. Hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm là dự định cùng những người này ngang hàng mà thôi, nhưng là bây giờ, Triệu Nguyên thế mà đem những người này làm tới hắn thủ hạ. Nói cách khác, mấy cái này truyền thuyết đồng dạng nhân vật hiện tại là thủ hạ của hắn, đều muốn nghe hắn. Trong chớp nhoáng này cảm giác hạnh phúc thật là bạo dạp a. Tốt, các ngươi nói nghe ai, liền nghe ai, Minh Hồ Đại Tông nói. Như vậy đi, Bạch Vương rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cũng là nhìn về phía bốn người kia. Các người bốn vị cũng đều là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại, ta tự nhiên là sẽ không ủy khuất bốn người các ngươi, đệ đệ ta bình thường tiêu giao đã quen, hắn không thích chỉ huy, vậy chúng ta năm cái liền trực tiếp lâm thời tạo thành một cái chỉ huy tiểu tổ tốt. Tốt, Minh Hồ Đại Tông nói thẳng. Hắn nghe được Bạch Vương, tự nhiên là phi thường hài lòng, Bạch Vương muốn cùng bọn hắn ngang hàng mà giao, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao bọn hắn cũng không muốn làm tiểu đệ. Nếu như không phải xem ở Triệu Nguyên thực lực cường đại tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ không theo Triệu Nguyên phía sau bọn họ. Đương nhiên, ta khẳng định là tổng chỉ huy, nhưng có chuyện gì, ta cũng sẽ cùng mấy vị thương lược, dù sao mấy vị kinh nghiệm đều là phi thường phong phú. Bạch Phương phi thường khách khí nói. Không có vấn đề, mấy người nhẹ gật đầu. Bạch Phương hiện tại chính là bọn hắn cái này liên quân tổng chỉ huy, mà mấy người bọn hắn thì là trực tiếp biến thành 5 người tiểu tổ thành viên. Cái này 5 người tiểu tổ có 4 người bọn họ vị trí, cái kia cơ hồ có thể nói, sự tình phía sau, bọn hắn đề nghị cái gì đều có thể qua. Tổ hợp. Đây mới thật sự là tổ hợp, thực lực vô cùng cường đại. Đúng rồi, ta lại cho các ngươi giới thiệu mấy vị huynh đệ, bọn hắn thực lực cũng đều không tệ. Bạch Phương nói xong trực tiếp đi hướng bên cạnh vị này là hải tộc huynh đệ, hắn gọi Cua Hoàng, sức chiến đấu 10.005.000. Ngạch. Nghe được Bạch Phương giới thiệu. Bốn người kia đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, cái đội ngũ này bên trong thế mà còn có hải tộc người, hơn nữa còn là một cái hải tộc siêu cấp cao thủ. Sức chiến đấu phá 10 vạn. Mặc dù võ đế trong động phủ cao thủ vô cùng nhiều, nhưng liền xem như ở đây, sức chiến đấu phá 10 vạn người cũng tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất. Còn có bên này mấy vị này, sức chiến đấu cũng đều là 8 vạn trở lên. Bạch Phương cũng là nhất nhất tiến hành giới thiệu. Sau đó lại đem bọn hắn cái đội ngũ này thực lực tổng hợp giới thiệu một lần. Nghe được Bạch Phương giới thiệu những cái kia. Bốn người này trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn cho rằng, lần này bọn hắn nhất định có thể báo thù. Có cái đội ngũ này, lại thêm Bạch Phương cùng Triệu Nguyên cái này hai đại cao thủ tại. Bọn hắn nhất định có thể diệt đi Hạ Thiên bọn hắn cái kia đội ngũ. Tốt, đã dạng này, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, đi tầng thứ 9 đi, chúng ta trực tiếp đi tìm Bách Hiểu Xanh bọn hắn, sau đó trực tiếp diệt bọn hắn những người kia. Hắc Hổ vô cùng hưng phấn nói. Hắn hiện tại đã bắt đầu mong đợi. Chờ mong Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn cái đội ngũ này thời điểm kinh ngạc trình độ. Hạ Thiên lúc ấy không phải nói, một người là có thể giải quyết bọn hắn sao? Hiện tại vừa vặn, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Hạ Thiên đến tột cùng là mình đánh như thế nào mình mặt. Đường báo thù rốt cục muốn triển khai. Chi này cường đại mãnh thú quân đội cũng là bắt đầu hướng về Hạ Thiên bọn hắn tiến đến. Tốt, chúng ta liền đi diệt bọn hắn đi, Bạch Phương nói thẳng. Đại quân xuất phát, hướng về tầng thứ 9 xuất phát. Tầng thứ 9 bên trong. Hạ Thiên bọn hắn mấy ngày nay cũng là đang không ngừng đi tới. Đi tới tầng thứ 9 về sau, bọn hắn an tĩnh không ít. Nơi này không có người ra tay với bọn họ, cũng không có người tới gần bọn hắn, dạng này bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần tiếp tục đi chiến đấu, cái này cũng rơi vào cái thanh nhàn, bất quá Hạ Thiên cũng không có khiến cái này người ta buông lỏng, mà là để bọn hắn không ngừng tu luyện của ngươi. Hắn nói qua, muốn để những người này sức chiến đấu tất cả đều phá 8 vạn. Bây giờ cách cái mục tiêu này đã càng ngày càng gần. Mà lại bọn hắn bây giờ cách võ đế động phủ chân chính bí mật cũng càng tới gần, hắn cảm giác, hiện tại đang có cái gì đang dần dần tới gần hắn, cái này để hắn càng thêm không dám buông lỏng. Hạ Thiên cũng là dẫn theo đội ngũ không ngừng tiến lên, bọn hắn mỗi ngày đều là tiến lên bên trong huấn luyện, phi thường phong phú. Hạ phía trước vào bên trong, Hạ Thiên thân thể nháy mắt ra tốc, mấy cái bốc lên, hắn trực tiếp rơi vào một cái trên bệ đá, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười tìm ngươi lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được ngươi a. Hết chương 4770. Chương 4771 không bay lên được biển cả. Người đang FPO. Tiểu kiếm. Hạ Thiên thấy được tiểu kiếm. Hắn tiến vào võ đế động phủ về sau, vẫn đều đang tìm kiếm tiểu kiếm, hiện tại hắn trung nguyên tìm được tiểu kiếm, mặc dù chỉ có một cái, nhưng cái này đã để hắn vừa lòng phi thường. Chỉ cần hắn tập hợp đủ tiểu kiếm, vậy hắn liền có thể tái hiện phá thiên kiếm. Đây chính là bán thánh khí a. So ngụy thánh khí càng tăng mạnh hơn một cái cấp bậc. Tựa như là Bách Hiểu Xanh phá thiên thư đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên đã hỏi Bách Hiểu Xanh, hiện tại Bách Hiểu Xanh phá thiên thư chỉ là một nửa, vì lẽ đó không có uy lực gì, chờ hắn tìm tới một nửa kia thời điểm, phá thiên thư cũng sẽ trở nên phi thường cường hãn. Hạ Thiên, tìm tới bảo bối gì? Đông Hoàng Sinh Thủy bọn người tiến lên hỏi. Tiểu kiếm, ta sắp góp đủ phá thiên kiếm. Hạ Thiên nói, hắn đối mấy người này không có cái gì tốt giấu giếm, bởi vì bọn hắn đã quá quen, Hạ Thiên chính là như vậy. Hắn không tin người, một chữ đều chẳng muốn nhiều lời, hắn tin tưởng người, vậy trừ đặc thù mấy thứ bên ngoài, hắn đều có thể nói. Tựa như là tiểu kiếm. Mặc dù phá thiên kiếm vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng hắn tuyệt không lo lắng mấy người này sẽ đoạt. Đầu tiên, mấy người này đoạt không đi. Cái này đã đầy đủ, mà lại bọn hắn đi theo Hạ Thiên, tương lai nói không chừng sẽ đụng phải tốt hơn bảo vật, vì lẽ đó bọn hắn chắc chắn sẽ không đi làm mổ gà lấy trứng sự tình. Bọn hắn hiện tại cùng Hạ Thiên đều là huynh đệ sinh tử. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên sắp tập hợp đủ phá thiên kiếm, bọn hắn từng cái cũng đều là mừng thay cho Hạ Thiên. Chúc mừng, người rốt cuộc muốn tập hợp đủ, không biết ta phá thiên thư còn có hay không cơ hội tập hợp đủ. Bách Hiểu Xanh tiến lên chắp tay nói. Chỉ cần một nửa kia ở đây, vậy chúng ta liền có cơ hội. Hạ Thiên nói. Hắn cũng rất muốn biết, phá thiên thư xuất hiện về sau, sẽ có dạng gì năng lực. Đến lúc đó bọn hắn cái đội ngũ này bên trong liền có hai kiện bán thánh khí. Cái kia có thể nói là vô địch. Ân, chỉ mong đi, Bách Hiểu Xanh nói. Tìm được một cái tiểu kiếm, Hạ Thiên tâm tình của bọn hắn đã khá nhiều, cái đội ngũ này tiến lên thời điểm động lực cũng liền càng đầy, tiến đến mấy ngày nay, bọn hắn không có tìm được bất kỳ thọ nguyên đan cùng long tinh. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết cái này trong tầng thứ 9 đến tột cùng có cái gì. Càng không biết nên như thế nào giải khai tầng thứ 9 bí mật. Hạ Thiên, ngươi biết làm sao tìm được võ đế động phủ bí mật sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Không biết a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vậy chúng ta cứ như vậy đi thẳng sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi lần nữa. Đúng a, cứ như vậy đi thẳng a, chúng ta tìm không thấy, không có nghĩa là người khác cũng tìm không thấy, chờ bọn hắn tìm tới thời điểm, bọn hắn cũng không nhất định có thể giải khai nơi này bí mật, đến lúc đó ta bên trên liền tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt của mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Mặc dù bọn hắn đều là Hạ Thiên huynh đệ, nhưng bọn hắn cũng cảm giác Hạ Thiên quả thực chính là quá biến thái. Cái này hoàn toàn có thể dùng phi nhân loại để hình dung hắn. Hắn đã cường hãn đến một loại đáng sợ cảnh giới. Mặc dù hắn lại nói phi thường tùy ý, nhưng mọi người đều biết, đây là thật. Người khác liền xem như tìm được bảo vật hoặc là cái gì bí mật, chỉ sợ bọn họ trong thời gian ngắn cũng không giải được, nhưng là giống như không có bất kỳ cái gì đồ vật là Hạ Thiên không giải được, chỉ cần hắn thoáng qua một cái đi. Những cái kia người khác cho rằng khó như lên trời sự tình, hắn liền có thể tiện tay giải quyết. Phía trước có một vùng biển rộng, cái kia biển cả ngăn lại đường đi của chúng ta. Bách Hiểu Xanh trở lại nói. Hắn hiện tại mỗi ngày đều là đang không ngừng trinh sát tình báo, vô cùng ra sức. Biển cả bay đi đi qua tốt, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Bay không đi qua, rất nhiều người đều thử qua, bọn hắn cũng bay không đi qua, một khi từ phía trên bay. Nháy mắt liền sẽ rớt xuống trong nước, hơn nữa lúc ấy thân thể là mất đi cân bằng, liền sẽ bị trong nước đồ vật ăn hết. Bách Hiểu Xanh nói. Hải tộc người đâu? Hạ Thiên hỏi. Hải tộc người đi qua, những cái kia trong nước đồ vật không công kích hải tộc nhân đều là theo dưới nước đi qua. Bách Hiểu Xanh nói. Dược tộc người đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Dược tộc người tương đối thảm, bọn hắn dựa vào chính là tốc độ cùng phi hành, ở nơi đó không cách nào phi hành. Bọn hắn cũng là phi thường biệt khuất, bất quá chúng ta nhân tộc một số cao thủ cũng giống như nhau, hiện tại trừ hải tộc nhân chi bên ngoài, những người khác đều không qua được. Bách Hiểu Xanh nói. Đông Hoàng Sinh Thủy mấy người cũng đều là sao, nhướng mày. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Tầng thứ 9 lại có chỗ như vậy, nơi này hoàn toàn là tiện nghi hải tộc người A. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Sau đó đám người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Biển cả. Quả nhiên. Bọn hắn thấy được biển cả. Vô biên vô tận biển cả. Rộng hơn nghìn dặm A, phi hành, rất nhanh liền có thể đi qua, thế nhưng là không cho phi hành, cái kia xác thực phiền phức. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, mắt thấu thì cũng là trực tiếp đo đạc biển độ rộng. Đúng vậy A, đã có người đi hai bên khảo nghiệm. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút có thể hay không theo hai bên đi vòng qua. Bách Hiểu Xanh nói. Cái này cũng không cần suy nghĩ, đã nơi này xuất hiện biển cả, cái kia rõ ràng chính là một cửa ải khó, nếu như có thể theo bên cạnh đi vòng qua, vậy liền không tính cửa ải khó khăn. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta muốn làm sao đi qua? Bách Hiểu Xanh hỏi. Ta trước xuống nước nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta, cẩn thận đề phòng. Hạ Thiên nói. Ân, đám người cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn ngược lại không lo lắng Hạ Thiên an nguy, bởi vì ở đây, căn bản cũng không có người có thể tổn thương đến Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên bản sự là phi thường lớn. Bọn hắn cũng đều là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp nhảy vào dưới nước. Khi hắn nhảy vào dưới nước thời điểm, mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Hắn thấy được, là một đám thực nhân ngư tại tiến công hắn. Hắn không có né tránh, mà là mặc cho những này thực nhân ngư cắn lấy hắn trên thân răng rất sắc bén, phổ thông hồng cấp cao thủ gánh không được bọn hắn công kích. Hắn là tại lấy thân thử nghiệm A. Đang thí nghiệm những này thực nhân ngư công kích. Lão đại, ta nghĩ ngươi hẳn là để tiểu thủy xuống tới thử một chút. Tiểu hỏa đột nhiên nói. Ô Hạ Thiên sững sờ. Nơi này là nước thế giới, tiểu thủy một mực bảo hộ tẩu tử, bản thể của hắn không kém hơn ta, ở đây, hắn nói không chừng cũng có thể tìm ra chân chính bí mật tới. Tiểu hỏa nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên thân thể lóe lên. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Những cái kia thực nhân ngư còn cắn lấy trên người hắn. Mấy đại cao thủ cũng là tiến lên nháy mắt diệt sát thực nhân ngư. Thế nào? Đông Hoàng Sinh Thủy vội vàng hỏi. Không thể mù quáng xuống dưới, nhàn nhạt là những này thực nhân ngư liền khó đối phó, lại càng không cần phải nói cái khác, bất quá ta có khác biện pháp. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới Lan Uyển bên người. 3. Sau đó tay của hắn đập vào Lan Uyển trên thân tiểu thủy, xem ngươi rồi. Hết chương 4771. Chương 4772 không có ngăn lại con đường của ta. Người đang FPO. Tiểu Thủy. Hạ Thiên lần này là để Tiểu Thủy xuất thủ, Tiểu Thủy đã đi theo Lan Uyển rất lâu, là Hạ Thiên trước đó để hắn đi bảo hộ Lan Uyển, lúc kia Lan Uyển thực lực còn rất yếu. Nhưng là bây giờ thì khác, Lan Uyển thực lực đã vô cùng cường hãn, mà Tiểu Thủy mặc dù cũng thấy tỉnh truyền thừa, nhưng khoảng cách Lan Uyển vẫn là có rất lớn chênh lệch. Mặc dù Tiểu Thủy thực lực không mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là dưới nước thế giới. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định để Tiểu Thủy đi xem một chút. Yên tâm đi, lão đại, bao trên người ta Tiểu Thủy cũng là vô cùng hưng phấn. Đợi lâu như vậy, lão đại của hắn rốt cục có cần hắn thời điểm. Mà lại dưới nước chính là địa bàn của hắn, ở đây, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. 3. Tiểu Thủy trực tiếp xuống nước. Hải tộc người gần nhất thế nhưng là cao hứng phi thường, mặc dù bọn hắn cũng không biết trong tầng thứ 9 có cái gì, nhưng bọn hắn trước đó cho rằng, chỉ cần là tới trước bên trong, cái kia cơ hội liền khẳng định sẽ thêm. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là không ngừng đi tới. Tại cái kia phiến biển cả bên trong, bọn hắn độ an toàn qua. Nhưng là người khác đều qua không được, không quản là dược tộc hay là nhân tộc. Tất cả đều bị ngăn tại biển cả đằng sau. Dạng này là bọn hắn chỗ cao hứng. Bọn hắn thậm chí chờ mong, dược tộc cùng thiên nguyên đại lục người vẫn luôn không qua được cho phải đây, cái kia về sau có bảo vật gì, cũng không có người có thể cùng bọn hắn tiến hành tranh đoạt. Nơi này cũng chính là chân chân chính chính trở thành bọn hắn hải tộc hậu hoa viên. Lúc này hải tộc người thậm chí cho rằng, cái này cái gì võ đế động phủ chính là bọn hắn hải tộc người sáng tạo. Cũng là vì để cho bọn hắn hải tộc người tiến đến. Bằng không vì cái gì tại thiên nguyên đại lục đã lâu như vậy, đều không có người có thể giải khai bí mật này. Hiện tại càng là có cái kia biển cả ngăn cản những người khác. Ha ha ha ha, thật sự là quá mức nghiện, chúng ta hải tộc nhân từ nơi đó trải qua, quả thực chính là như dẫm trên đất bằng, nhưng là bọn hắn nhân tộc cùng dược tộc người lại đoạn đều bị ngăn tại bên ngoài, chỉ có thể ở nơi đó nhìn xem. Đúng thế. Xem ra nơi này chính là chúng ta hải tộc nhân, chúng ta cầm tới bảo tàng thời điểm, bọn hắn chỉ sợ còn không có tới đây chứ, nơi đó biển cả cũng không phải tốt như vậy qua a. Nguyên bản liền hẳn là dạng này, chúng ta hải tộc nhân nguyên bản là trên thế giới này mạnh nhất, dược tộc người cùng thiên nguyên đại lục bên trên những người kia chỉ không phải tạm thời càn rỡ mà thôi. Hải tộc người đều là đặc biệt hưng phấn. Bình thường hải tộc người liền là phi thường cuồng vọng, bọn hắn cho rằng, chờ Lam Hải chiếm đoạt hết thảy thời điểm, thế giới này liền triệt để là hải tộc, về phần nhân tộc cùng dược tộc, cuối cùng cũng nhất định sẽ biến thành hải tộc. Trên thế giới này sẽ chỉ có hải tộc chủng tộc này. Dược tộc người phi thường phiền muộn, bọn hắn dược tộc người dựa vào chính là cánh. Xuống nước sau, mặc dù bọn hắn thực lực giống nhau là cường hãn vô cùng, nhưng bọn hắn trời sinh không thích nước, vì lẽ đó bọn hắn cũng không nguyện ý xuống nước. Mà lại bọn hắn cũng biết, dưới nước nhất định là tràn đầy đủ loại nguy cơ. Đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ bay không đi qua a? Chúng ta đã thử qua, không quản bay cao bao nhiêu đều không qua được, mà lại chúng ta thủ hạ cũng đi hai bên, hoàn toàn không có giới hạn, không quản chạy bao xa, đều không có đầu. Đại nhân, hải tộc người đã trôi qua, chúng ta hiện tại đã mất đi tiên cơ, nếu như tiếp tục như thế ngồi chờ chết, chỉ sợ chỗ tốt liền tất cả đều để hải tộc người lấy được, chúng ta cuối cùng cái gì cũng không thừa nổi. Đại nhân, chớ do dự, không được liền tập thể theo dưới biển tiến lên đi, đừng quản chết bao nhiêu người, dù sao mạnh nhất đội ngũ có thể đi qua liền tốt. Xung quanh cái khác những cái kia dược tộc cao thủ cũng là nhao nhao nói. Cái kia gọi là Hạ Thiên đội ngũ ở đâu cầm đầu tên kia dược tộc cao thủ đột nhiên hỏi. Hạ Thiên. Cái tên này mọi người hiện tại không xa lạ gì. Bởi vì tại tầng thứ 9 cửa vào nơi đó một trận chiến, hắn đã triệt để nổi danh. Hắn cũng bị ngăn tại nơi đó, đại nhân, chớ nhìn hắn lúc ấy rất cường hãn, gặp được loại tình huống này, hắn cũng mê mang, hắn cũng không phải thần tiên, làm sao có thể có biện pháp. Những cao thủ kia nói. Phái người đi nhìn chằm chằm nơi đó, hắn bất động, chúng ta cũng bất động, hắn động, chúng ta liền xuất phát. Cầm đầu tên kia dược tộc cao thủ trực tiếp hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh của hắn, không còn có người nói cái gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Cùng lúc đó, cái khác đội ngũ cũng đều là bắt đầu rối rít phân phó, bọn hắn thử qua sông, nhưng tỷ lệ tử vong quá cao, bọn hắn không tiếp thụ được, vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng đều mệnh lệnh thủ hạ. Nhìn chằm chằm Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn. Mà Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này hiện tại phảng phất là ở đây nghỉ phép đồng dạng. Vô cùng nhẹ nhõm. Hạ Thiên càng là nằm ở nơi đó khoan thai tự đắc. Huynh đệ, ta cái này có chút rượu ngon, không biết ngươi yêu hay không yêu uống. Khải Tát một mặt nịnh nọt đi tới, hắn đã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là đến đây. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không nghĩ tới đến, hắn lo lắng sẽ khiến Hạ Thiên chú ý, đến lúc đó Hạ Thiên đối phó hắn liền hỏng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định, hắn cho rằng Hạ Thiên hẳn không phải là cái loại người này. Rượu. Nghe đến chữ đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên tốt. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Khải Tát cũng là trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn sợ chính là Hạ Thiên trở mặt, nhưng là hiện tại Hạ Thiên nhưng không có bất luận cái gì trở mặt ý tứ a. Rượu của ta đều là chân quý hơn 10 vạn năm đồ tốt, ngươi xem một chút thích uống loại nào. Khải Tát lấy ra hơn 10 dạng rượu. Đều uống có thể chứ? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn đối rượu thế nhưng là không có sức đề kháng. Ngạch. Khải Tát sững sờ, những rượu này đều là phi thường chân quý, hắn là vì tới tìm hiểu tin tức, tất cả mới muốn đưa Hạ Thiên một bình, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là cắn răng một cái không có vấn đề. Vậy liền quá cảm tạ. Hạ Thiên kích động cầm tay của hắn. Tại thời khắc này, Khải Tát cho rằng đáng giá. Mình những cái kia cũng quá đáng giá. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà kích động như vậy. Mặc dù rượu chân quý, nhưng nếu như chờ giá trao đổi, những cái kia rượu thật đúng là không có long tinh cùng thọ nguyên đan đáng tiền, thế nhưng là Hạ Thiên thiếu long tinh cùng thọ nguyên đan sao? Hiển nhiên là không thể. Hiện tại hắn nhìn thấy rượu cao hứng như vậy. Khải Tát tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Bởi vì từ giờ trở đi, Hạ Thiên khẳng định là sẽ không lại ra tay với hắn. Đây cũng là lại một cọc tâm nguyện. Huynh đệ, người có biện pháp đi qua sao? Khải Tát nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng là trực tiếp ngồi ở chỗ đó bắt đầu cùng Hạ Thiên uống. Hạ Thiên cũng gọi tới Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn, về phần những người khác, đều trong tu luyện. Không có đâu, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ai? Lần này chúng ta chỉ sợ là muốn bị ngăn tại nơi này a. Khải Tát buồn bực nói. Vậy cũng không thấy, Hạ Thiên nói. Ồ, còn có cái gì biện pháp sao? Khải Tát hai mắt tỏa sáng. Không có có thể ngăn lại ta Hạ Thiên đường. Hết chương 4772. Chương 4773 tiểu thủy trở về. Người đang FPO. Ngạch. Bá khí. Hạ Thiên nói lời vô cùng bá khí. Tự liền Khải Tát cũng cảm thấy phi thường bá khí, nhưng là hắn cũng minh bạch, câu nói này chỉ có Hạ Thiên nói mới là bình thường, nếu như đổi lại là người khác, vậy hắn khẳng định sẽ nhổ lấy mũi. Ha ha, cái kia một hồi ta muốn phải dựa vào huynh đệ. Khải Tát nói. Khẳng định sẽ có một đầu các ngươi có thể đi đường. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Khải Tát lúc này phát hiện, Hạ Thiên cũng không có mặt ngoài nhìn cao như vậy lạnh a. Cho tới nay, Hạ Thiên cho tất cả mọi người ấn tượng chính là một cái sát nhân cuồng ma, một cái vô cùng cao lãnh tồn tại. Nhưng là hiện tại, Khải Tát phát hiện, Hạ Thiên giống như cũng không có trong truyền thuyết cao như vậy lạnh, chỉ cần là cùng hắn thật dễ nói chuyện, cái kia Hạ Thiên cũng là phi thường dễ dàng câu thông, thậm chí mấy bình rượu ngon liền có thể để hắn phi thường vui vẻ. Đúng rồi, huynh đệ, người cùng bọn hắn mấy cái ở giữa thù làm sao lớn như vậy a? Khải Tát hỏi dò, dù sao hắn cũng lo lắng Hạ Thiên về sau sẽ ra tay với hắn, dù sao hắn cũng không phải một cái thần. Hắn cũng không chống lại được Hạ Thiên bọn hắn nơi này nhiều cao thủ như vậy. A, bọn hắn không có việc gì tìm ta trang B, vậy ta có thể nuông chiều sao? Hạ Thiên hỏi. Nhưng bọn hắn cũng tất cả đều là cao thủ A, dạng này đội ngũ không dễ chọc, về sau sẽ cho mình lưu phiền phức. Khải Tát nói. Lấy mấy cái kia ngu ngốc tính cách, bọn hắn khẳng định sẽ trở lại, bọn hắn sẽ cho rằng, mình lại tìm mấy cái giúp đỡ liền có thể chống đối với ta. Đến lúc đó bọn hắn sẽ tiếp tục tìm tai vạ, thậm chí nếu như bọn hắn cho ta cơ hội, ta sẽ trực tiếp lưu bọn hắn lại, toàn giết. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hút. Khải Tát hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đột nhiên phát hiện, bốn người kia cho là mình rất khôn khéo, kỳ thật bọn hắn làm hết thảy, tất cả đều đã bị Hạ Thiên tính toán kỹ, thậm chí hiện tại Hạ Thiên căn bản cũng không cần nghĩ đến đuổi theo giết bọn hắn. Bởi vì hắn biết, đối phương là sẽ tự mình trả lại. Tiểu Thủy hiện tại đã xâm nhập dưới nước, nhìn thấy Tiểu Hỏa tăng lên, Tiểu Thủy tự nhiên là phi thường sốt ruột, lúc trước hắn cùng Tiểu Hỏa không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ, Tiểu Hỏa tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể trực tiếp tính trợ giúp Hạ Thiên chiến đấu. Cái này khiến hắn cũng là phi thường hâm mộ. Hắn cũng muốn biểu hiện ra tác dụng của mình. Trước kia hắn cùng Tiểu Hỏa nhìn thấy Tiểu Xà có thể thay Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, đừng đề cập nhiều ghen tị. Lúc kia hai người bọn họ ngay tại trong lòng làm xong quyết định, bọn hắn nói nhất định phải trở thành có thể giúp Hạ Thiên chiến đấu sủng vật. Vì lẽ đó hai người bọn họ một mực không ngừng nỗ lực. Bây giờ thấy Tiểu Hỏa thành công, Tiểu Thủy cũng là càng thêm không thể chờ đợi. Lão đại, chờ ta nhất định sẽ trở thành ngươi lớn nhất giúp đỡ. Tiểu Thủy không ngừng xâm nhập. Hạ Thiên cũng là ngồi ở chỗ đó, tinh thần của hắn vẫn luôn tại khóa chặt Tiểu Thủy. Một khi hắn phát hiện Tiểu Thủy có cái gì nguy hiểm, hắn liền sẽ trực tiếp xuống dưới hỗ trợ, Tiểu Thủy là huynh đệ của hắn cũng không thể để Tiểu Thủy có cái gì nguy hiểm. Nếu như không phải trước đó Tiểu Hỏa đề nghị, Hạ Thiên cũng là sẽ không để cho Tiểu Thủy mạo hiểm như vậy. Khải Tát cùng Hạ Thiên hàn huyên một lúc sau, liền trở về đội ngũ của mình, hắn hiện tại đã không lo lắng gì, mới vừa rồi cùng Hạ Thiên mặc dù không có trở thành chân chính đụng phải, nhưng là hắn đã có thể xác định một điểm. Đó chính là mình không đi trêu chọc Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đối phó hắn. Nhưng là nếu như mình đi trêu chọc Hạ Thiên, như vậy chỉ sợ mình khoảng cách bị ngược cũng không xa. Hạ Thiên là sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí hắn cũng sẽ giống bốn người kia đồng dạng. Từng bước đi đến Hạ Thiên trong vòng vây, thậm chí chính bọn hắn còn không có phản ứng chút nào. Kính nể. Khải Tát mặc dù trước đó cũng không nhận ra Hạ Thiên. Nhưng là hiện tại hắn đã bắt đầu có chút kính nể lên Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là một cái tuyệt thế kiêu hùng a, hắn liền dựa vào lấy mình cùng những huynh đệ này, gắng gượng xông ra tới hiện tại thanh danh. Mà lại hắn những huynh đệ kia, trước đó cũng đều không phải cái gì siêu cấp cao thủ. Nhưng chính là đi theo bên cạnh hắn, đang không ngừng mạnh lên. Hạ Thiên, mấy ngày nay chung quanh những cái kia dược tộc cùng nhân tộc cao thủ đều có chút ngồi không yên, bọn hắn đều rất gấp, nhưng tương tự. Bọn hắn cũng đều đang quan sát chúng ta tình huống nơi này. Bách Hiểu Xanh nói. Bọn hắn những người kia, đều không muốn đem đại bộ đội chôn vùi ở đây, nhưng bọn hắn còn gấp muốn bên trong bảo vật, sợ hãi mất đi tiên cơ, vì lẽ đó tự nhiên là sẽ phi thường sốt ruột. Hạ Thiên nói. Những người này cho rằng, đi vào trước, cơ hội liền lớn, thậm chí có người cho rằng, đi vào trước, liền nhất định có thể tìm được bảo vật. Bách Hiểu Xanh nói. Cầu thí. Đám người này là thật suy nghĩ nhiều, nếu như võ đế động phủ thật dễ dàng như vậy giải khai, vậy cũng không cần đến bây giờ còn tồn tại, mặc dù nơi này cao thủ rất nhiều, nhưng ta cho rằng, chân chính có thể giải khai võ đế động phủ bí mật người tuyệt đối vô cùng thưa thớt. Hạ Thiên nói, ý của ngươi là, trừ ngươi ở ngoài, còn có người có thể giải khai võ đế động phủ bí mật? Bách Hiểu Xanh cũng là sững sờ. Đương nhiên, ngươi lại còn coi ta là thần tiên a, thiên hạ như thế lớn. Có bản lĩnh người thế nhưng là rất nhiều. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Bách Hiểu Xanh bọn hắn sững sờ, sau đó cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn đi theo Hạ Thiên thời gian quá dài, điều này sẽ đưa đến bọn hắn thật ngộ nhận là Hạ Thiên là không gì làm không được thần. Nhưng là nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Nếu như là người khác, có loại này bản sự, vậy khẳng định là khắp nơi đi trang bê, nói mình cỡ nào lợi hại cỡ nào. Khẳng định là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn mặc dù bản sự rất lớn, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, mình tuyệt đối không phải duy nhất cường giả. Không đi xem thường bất cứ người nào. Đây mới là Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. 3. Trên mặt nước đột nhiên nhộn nhạo lên một đoàn sóng nước. Hả? Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, nhìn thấy cái này sóng nước thời điểm, hắn mắt thấu thì cũng là vội vàng hướng dưới nước nhìn lại, tiểu thủy hiện tại chính là tại dưới nước, mà lại hắn thế mà dẫn xuất một đầu đại quái vật. Hiện tại hắn đang cùng đầu này đại quái vật rằng co. Hạ Thiên cũng là muốn xuống dưới hỗ trợ, nhưng là rất nhanh tiểu hỏa mở miệng lão đại, ngươi không thể xuống dưới, tiểu thủy hiện tại là tại cùng đối phương so đấu khí thế, nếu như hắn thắng, hắn kỳ ngộ sẽ phi thường lớn, nhưng là nếu như ngươi đi xuống, hắn liền thua, hắn giống như ta, đều là hy vọng có thể giúp lão đại, nếu như hắn bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ phi thường thống khổ. Tiểu hỏa cũng là vô cùng hiểu rõ tiểu thủy. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà lại yên lặng nhìn xem phía dưới tiểu thủy. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là lo lắng thần sắc. Thật lâu. Lão đại, không cần lo lắng, tiểu thủy thắng, ngài chờ lấy hắn trở về là được rồi, đến lúc đó, ngài sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn mới tiểu thủy. Tiểu hỏa cũng là một mặt hưng phấn nói. Hết chương 4773. Chương 4774 tiểu thủy sức chiến đấu. Người đăng FPO. Hoàn toàn mới tiểu thủy. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tự nhiên minh bạch tiểu hỏa ý tứ. Nói cách khác, tiểu thủy sẽ phát sinh giống như tiểu hỏa biến hóa, đến lúc đó, tiểu thủy sức chiến đấu cũng sẽ vô hạn tăng vọt, mà hắn cũng liền có thể giúp Hạ Thiên tốt hơn thủ hộ Lan Uyển. Chờ đợi. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng cùng đợi. Siêu. Rất nhanh. Tiểu thủy vọt ra khỏi mặt nước, tại hắn vọt ra khỏi mặt nước một khắc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Biển cả chi thủy phảng phất cùng trời đụng vào nhau, hết thảy tất cả đều tạo thành một đầu đường cong hoàn mỹ, tiểu thủy cũng là trực tiếp tiến vào Lan Uyển trong thân thể. Cùng lúc đó, biển cả nước cũng là biến mất. Cứ như vậy trống rỗng biến mất, một màn này để hết thảy mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, trước đó bọn hắn tưởng tượng qua đủ loại biện pháp xông qua nơi này, nhưng bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này một màn. Cái kia vô biên vô tận biển cả, thế mà làm. Cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn xử lý. Trong biển rộng tất cả quái vật cũng tất cả đều là biến mất vô ảnh vô tung. Kết thúc. Hết thảy tất cả cứ như vậy kết thúc. Ngạch. Hiện trường người đều mộng, bọn hắn không biết lúc này nên như thế nào hình dung, vừa rồi bọn hắn chỉ có thấy được một đầu ngấn nước, đầu này ngấn nước cuối cùng vọt tới Hạ Thiên trong đội ngũ của bọn họ mặt. Sau đó cái này vô biên vô tận biển cả liền không có. Bọn hắn đều hiểu, đây hết thảy nhất định là cùng Hạ Thiên có liên quan, nhưng bọn hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đây nhất định là Hạ Thiên bí mật hoặc là át chủ bài. Đến hỏi người ta loại chuyện này là nhất không lễ phép. Bất quá bọn hắn hải thị phi thường cảm ơn Hạ Thiên. Từng cái đội ngũ đều đối Hạ Thiên cúi đầu, cùng Hạ Thiên chào hỏi, sau đó mới tiến lên. Hạ Thiên cũng là đáp lại một lúc sau, liền trực tiếp hướng về phía trước. Cửa thứ nhất bọn hắn trôi qua. Là Hạ Thiên phá mất cửa thứ nhất. Cái này cửa thứ nhất biển cả. Để hải tộc người cao hứng phi thường, bọn hắn lúc ấy cho rằng, cái này biển cả chỉ có bọn hắn có thể đi qua, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn sai, mà lại sai vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, cái này biển cả không còn là bọn hắn bình chướng. Ngay tại tiến lên bên trong hải tộc người. Đại nhân, không xong, phía sau biển cả xử lý, dược tộc người cùng thiên nguyên đại lục người tất cả đều đến đây. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Cái gì hải tộc những tướng lãnh kia từng cái cũng tất cả đều là một mặt thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại dạng này. Trước đó bọn hắn còn cho rằng nơi này là thuộc về hải tộc, Nhưng là bây giờ dược tộc cùng thiên nguyên đại lục người thế mà cũng tất cả đều đến đây, cái này để bọn hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Là cái kia gọi là hạ thiên nhân loại làm, không có ai biết hắn là thế nào làm, nhưng chính là hắn để cái kia phiến biển cả xử lý. Hạ thiên lại là hắn, thật sự là một cái phiền toái lại đáng ghét người a. Hải tộc các tướng lĩnh từng cái cũng đều là vô cùng tức giận, bất quá bất kể thế nào tức giận, bọn hắn cũng nghe được vượt qua mặt phân phó. Đó chính là tạm thời không thể cùng hạ thiên chính diện va chạm. Trừ phi là thật gặp cái gì đại bảo vật, bằng không bọn hắn tuyệt đối không được cùng hạ thiên có bất kỳ xung đột. Lúc này hạ thiên vị trí. Tiểu thủy, thế nào? Hạ thiên vội vàng hỏi. Lão đại, lực lượng của ta bây giờ cùng tiểu hỏa cơ hồ không có bao nhiêu chênh lệch, mặc dù lực chiến đấu của ta chỉ có 14 vạn, nhưng ta trong thời gian ngắn trưởng thành muốn mạnh hơn tiểu hỏa, ta qua một thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Tiểu thủy hưng phấn nói. Quá đẹp rồi, hạ thiên cũng là cao hứng phi thường, vất vả ngươi. Không khổ cực lão đại, mà lại vừa rồi những cái kia nước biển ta vẫn là có thể khống chế, bao quát những cái kia thực nhân ngư, đoàn chiến thời điểm, ta có thể trực tiếp đem bọn hắn phóng xuất. Tiểu thủy nói. Ta dựa vào, đây cũng quá biến thái đi, hạ thiên kinh ngạc nói. Hắn hiện tại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi biển cả xử lý sự tình, lúc ấy hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ nghe tiểu thủy, hắn liền hiểu. Nguyên lai biển cả sở dĩ xử lý. Cũng là bởi vì những cái kia nước biển cùng trong nước biển hết thảy, tất cả đều bị tiểu thủy nuốt chừng lấy. Không thể không nói, đây là thật quá kinh khủng. Loại chuyện này nghe vào là như vậy để người không thể tưởng tượng a. Tiểu thủy rốt cục có thể giúp một tay lão đại rồi. Tiểu thủy cao hứng phi thường. Tiểu thủy, người giúp ta bảo hộ thê tử của ta liền tốt. Hạ thiên nói. Lão đại yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền không có người có thể tổn thương tẩu tử. Tiểu thủy trực tiếp bảo đảm nói. Không, ta muốn các ngươi đều an toàn. Hạ thiên ánh mắt kiên định nói. Đa tạ lão đại, tiểu thủy cũng là đặc biệt cảm động. Tiểu hỏa cũng là thay tiểu thủy cao hứng, bọn hắn đều là giống nhau người, bọn hắn đều là hy vọng có thể đạt được hạ thiên tán thành người, bọn hắn tồn tại, phảng phất cũng là bởi vì hạ thiên. Lên đường đi, hạ thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi này là võ đế động phủ tầng thứ 9. Bọn hắn chính là muốn ở đây giải khai võ đế động phủ chân chính bí mật. Triệu Nguyên trong đội ngũ. Bọn hắn mấy ngày nay cũng là hết tốc độ tiến về phía trước, bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, thực lực đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó tiến lên tốc độ cũng là đặc biệt nhanh, tại hạ thiên bọn hắn rời đi biển cả nơi đó về sau một ngày. Triệu Nguyên đội ngũ của bọn hắn đến. Đại nhân, căn cứ chúng ta nghe ngóng trở về tin tức, nơi này trước kia là biển cả. Không có người có thể đi qua biển cả, nhưng là một ngày trước bị người phá hết, nói cách khác, mục tiêu của chúng ta hiện tại đã qua một ngày. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tốt, trước đó là 3 ngày lộ trình, hiện tại chỉ còn lại 1 ngày lộ trình, chỉ cần chúng ta tăng tốc bước chân, nhiều nhất trong vòng 2 ngày liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Bạch Phương phi thường mong đợi nói. Hắn hiện tại chính là muốn gặp được Bách Hiểu Xanh bọn hắn những người kia, sau đó để Bách Hiểu Xanh bọn hắn nhìn thấy mình lực lượng. Hắn muốn xem đến Bách Hiểu Xanh đám người trên mặt vẻ kinh ngạc. Cũng muốn nhìn thấy Bách Hiểu Xanh bọn hắn hối hận dáng vẻ. Hắn muốn để Bách Hiểu Xanh bọn hắn cùng mình nhận lầm, cầu gia nhập đội ngũ của mình. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Bách Hiểu Xanh bọn hắn là có bao nhiêu xem thường mình, thù này, hắn nhất định phải báo. Nhanh, cũng nhanh a. Hắc Hổ 4 người bọn họ hiện tại cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, bọn hắn lần này là nhất định có thể báo thù. Bọn hắn cái đội ngũ này, cao thủ số lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại thực lực cũng đều là vô cùng cường đại, hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này, đã có thể triệt để nghiền ép hạ thiên đội ngũ của bọn hắn. Chỉ cần đuổi theo. Bọn hắn chính là chắc thắng, hiện tại chênh lệch chính là tìm tới hạ thiên. Sát Lam Tử tại Triệu Nguyên bên tai nói mấy câu, Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên ca, cái kia đội ngũ không đơn giản, đặc biệt là bọn hắn dẫn đầu cái kia hạ thiên. Hắn càng không đơn giản, vì lẽ đó nhất định phải chú ý hắn, tuyệt đối không nên xem thường hắn, tốt nhất là tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ trước hết giết hắn. Hết chương 4774. Chương 4775 sau cùng khảo nghiệm. Người đăng FPO. Hả? Nghe được Triệu Nguyên, tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía bọn hắn, Bọn hắn trước đó cho rằng Triệu Nguyên rất mạnh, thậm chí có thể trực tiếp diệt sát Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, Triệu Nguyên lại nói lên dài như vậy người khác chí khí, diệt uy phong mình. Cái này để đám người vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ Triệu Nguyên nhận biết Hạ Thiên, chẳng lẽ Hạ Thiên so với bọn hắn trong nhận thức cường hãn hơn? Thế nhưng là loại chuyện này bọn hắn là không thể tin được a. Loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy. Đệ đệ, người có phải hay không suy nghĩ nhiều a, lấy thực lực của ngươi, diệt đi hắn không khó lắm a, cùng lắm thì, hai người chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể xử lý hắn đi. Bạch Phương cũng là một mặt không hiểu thần sắc. Trước đó Triệu Nguyên nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, nhưng là hiện tại hắn bắt đầu nghi ngờ, bởi vì hắn vẫn tương đối hiểu rõ Hạ Thiên. Cũng là bởi vì cổ tộc chiến, Hạ Thiên mới hoàn toàn nổi danh, trận chiến kia có thể nói là Hạ Thiên thành danh chiến, nhưng Hạ Thiên sức chiến đấu vẫn luôn là hắn xem thường a, liền xem như về sau, đó cũng là bởi vì Bách Hiểu Xanh bọn hắn ba đại cao thủ ở nơi đó, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể như vậy nghiêu. Hắn cho rằng, nếu như không có ba đại cao thủ ở đây, Hạ Thiên thật là chẳng đáng là gì a. Nhưng là bây giờ Triệu Nguyên thế mà đối với hắn có đánh giá cao như thế, cái này để hắn vô cùng không hiểu. Ca, hắn người này có rất nhiều ưu điểm, đầu tiên một cái chính là hắn có thể ngưng tụ đoàn đội, chỉ cần có hắn tại, đoàn đội của hắn sức chiến đấu liền sẽ gia tăng mấy lần, nhưng là nếu như hắn không có ở đây, như vậy đoàn đội của hắn cũng liền không coi vào đâu, thậm chí có thể nói, chúng ta có thể nhẹ nhõm diệt đi đoàn đội của hắn, vì lẽ đó chủ yếu nhất chính là, trước diệt đi hắn. Triệu Nguyên nói thẳng, những lời này đều là Sát Lam Tử vừa rồi nói với hắn. Người khác, Triệu Nguyên khẳng định không tin, bởi vì hắn hiện tại đã có được đủ cường đại thực lực, nhưng là Sát Lam Tử, hắn nhưng là 100% tin tưởng. Hiện tại cũng giống như vậy. Sát Lam Tử nói ra những lời này thời điểm, hắn không có sợ hãi mất mặt, mà là trực tiếp cùng mấy người này nói. Trước hết giết Hạ Thiên. Đây chính là hắn muốn đưa ra. Tốt, ta nghe ngươi. Bạch Phương cũng không nói gì thêm, vừa rồi mặc dù hắn có nghi hoặc nhỏ, nhưng là Triệu Nguyên trong lòng hắn địa vị cũng là phi thường cao, vì lẽ đó hiện tại Triệu Nguyên nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn nghe Triệu Nguyên. Nói cũng đúng, người kia xác thực không đơn giản, đặc biệt là tiếng hô của hắn, có thể gia tăng bọn hắn đội ngũ người sức chiến đấu, đây mới là kinh khủng nhất, nếu là trước hết giết hắn, vậy hắn đội ngũ bên trong những người khác liền không đủ gây sợ. Hắc Hổ nói. Hắn nhưng là nếm qua một lần thua lỗ. Lần trước Hạ Thiên chính là sử dụng sư tử hành khúc, để Bách Hiểu Xanh sức chiến đấu nháy mắt gia tăng, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể thua thảm như vậy, bị Bách Hiểu Xanh một trận ngược. Vì lẽ đó hắn cho rằng, nếu như không có Hạ Thiên sư tử hành khúc, như vậy Bách Hiểu Xanh liền không đủ gây sợ. Ta cũng đồng ý trước hết giết hắn, bất quá chúng ta nhất định phải kế hoạch tốt. Hắn những huynh đệ kia cũng đều không phải ăn chay, nhất định sẽ giúp bận bịu. Minh Hồ Đại Tông nói, hắn cũng là biết Hạ Thiên chỗ lợi hại. Thậm chí có thể nói là hắn có chút sợ hãi Hạ Thiên, vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là muốn xử lý trước Hạ Thiên. Đồng ý. Tất cả mọi người đều đồng ý. Sau đó bọn hắn bắt đầu thương lượng lên đối sách. Cuối cùng bọn hắn quyết định, bọn hắn phương thức chiến đấu vô cùng đơn giản. Đó chính là nhìn đúng thời cơ, tất cả cao thủ cùng một chỗ phóng tới Hạ Thiên, về phần Hạ Thiên những cái kia giúp đỡ, liền giao cho bọn hắn thủ hạ của bọn hắn sẽ đi ngăn lại những cái kia Hạ Thiên giúp đỡ. Đến lúc đó không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, cũng không thể một người chống lại bọn hắn nhiều cao thủ như vậy. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn liền có thể hoàn toàn diệt sát Hạ Thiên. Cái này kế hoạch tác chiến đơn giản mà bạo lực. Để bọn hắn nghe đều là cảm thấy cường hãn vô cùng. Hạ Thiên cũng không biết, hắn hiện tại đã bị người mưu hại, bọn hắn hiện tại đã đi tới một mảnh sa mạc phía trước, nơi này đâu đâu cũng có cát vàng. Nếu không đường vòng đi, Đông Hoàng Sinh Thủy đề nghị. Hắn phát hiện phía trước căn bản cũng không có giới hạn, mà lại trong sa mạc hoàn cảnh vô cùng chênh lệch, nếu như đi vào, nói không chừng sẽ đụng phải dạng gì tình huống. Không, Hạ Thiên lắc đầu đi thẳng. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng không nói gì thêm, dù sao cái đội ngũ này chỉ huy là Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên nói, bình thường đều là đúng. Đi vào. Vừa mới đi vào, tất cả mọi người liền cảm nhận được đập vào mặt cát vàng. Rất đau. Cát vàng đánh vào người vô cùng đau nhức. Xung quanh những cái kia đội ngũ cũng thử đi đến, nhưng là vừa mới tiến đến, đội ngũ của bọn hắn liền xuất hiện thương vong, cái này để bọn hắn dừng bước. Tất cả đội ngũ tất cả đều lựa chọn đường vòng. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải lựa chọn con đường này. Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn về phía Hạ Thiên nói. Tu luyện ta lựa chọn con đường này mục đích đúng là vì để cho mọi người tu luyện. Ta tin tưởng, nếu như mọi người có thể sống từ nơi này đi ra ngoài, cái kia mọi người sức chiến đấu liền tất cả đều phá 80000, liền xem như chúng ta mấy cái sức chiến đấu cũng sẽ đi theo tăng lên. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn liền đã minh bạch. Hạ Thiên trước đó nói qua, nếu như sức chiến đấu đến không được 80000 liền sẽ chết. Hiển nhiên nơi này chính là bọn hắn sau cùng cửa ải khó khăn. Nếu như có thể vượt qua, như vậy bọn hắn thực lực tổng hợp liền tất cả đều sẽ tăng lên, nếu như không vượt qua nổi, vậy liền sẽ chết ở đây. Các huynh đệ, ta lại cho các người một cơ hội, nếu như cảm giác gánh không được, bây giờ rời đi, một khi tiến lên, ai cũng không thể trợ giúp những người khác, đều muốn dựa vào chính mình, ta một lần cuối cùng hỏi các ngươi, có đi hay không? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn dù sao không phải động vật máu lạnh, không có khả năng thật nói giết những này vào sinh ra tử huynh đệ. Vì lẽ đó hắn cho những huynh đệ này một cơ hội cuối cùng. Rời đi vẫn là tiến lên. Rời đi, cũng đã thu được đầy đủ tài phú, chẳng qua là muốn thoát ly cái đội ngũ này. Hiện trường những huynh đệ kia liếc nhìn nhau, bọn hắn đều là nhìn qua trước đó thoát ly đội ngũ những người kia, bọn hắn thấy qua những người kia hối hận thần sắc, cũng thấy qua những người kia ước ao ghen tị ánh mắt. Bọn hắn đều hiểu, lần này mặc dù phi thường khó khăn, vô cùng gian nguy, nhưng là nếu như bọn hắn thật rời đi, vậy lần sau liền đến phiên bọn hắn ước ao ghen tị nhìn xem còn lại những người kia. Không đi tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tốt, đều là thuần đàn ông, có huyết tính, tất cả mọi người đều nghe lệnh, dỡ xuống trên người sáo trang, đều cho ta thân thể trần truồng tiến lên, đương nhiên, có nữ đồng chí, vì lẽ đó giữ cho ta một đầu. Hạ Thiên la lớn. Ha ha ha ha. Đám người cũng là nở nụ cười, Lan Uyển cũng không cần thoát, Hạ Thiên để nàng có thể mặc áo giáp tiến lên. Xong. Hết chương 4775. Chương 4776 không phải liền là muốn đánh sao. Người đang FPO. Cát vàng. Hạ Thiên bọn hắn cởi bỏ mình chiến giáp cùng quần áo, cả đám đều biến thành huyết tính hán tử. Làm cát vàng nện trên người bọn hắn thời điểm. Máu tươi không ngừng theo trên người của bọn hắn chảy xuôi. Mặc dù bọn hắn thực lực của những người này đều rất mạnh. Nhưng là những này bão cát cũng là vô cùng sắc bén. Phốc. Bão cát cắt chém tại trên người của bọn hắn, trực tiếp xuất hiện từng cái vết thương, thậm chí có cường lực bão cát trực tiếp theo trên mặt của bọn hắn xẹt qua. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, nháy mắt bốc hơi. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này tuyệt đối là cái thứ nhất đi qua nơi này đội ngũ. Bởi vì cái khác đội ngũ cũng sẽ không ngốc như vậy. Biết rõ có thể đi vòng qua, còn xong. Lan Uyển mặc dù không có cởi mình hộ giáp, nhưng nàng mặc chỉ là bình thường nhất hộ giáp, căn bản cũng không có cái gì lực phòng ngự cái chủng loại kia hộ giáp, Hạ Thiên cũng không muốn hắn cũng kinh lịch những này. Nhưng Lan Uyển cho rằng, mình cũng phải nỗ lực. Nàng cũng phải một mực hầu ở Hạ Thiên bên người. Cho nên nàng tại cùng mọi người cùng nhau kinh lịch lấy nơi này bão cát. Nơi này bão cát thật đúng là sắc bén a, không biết bọn hắn có thể hay không gánh vác được. Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là cảm giác trên người mình đau nhức, tự liền hắn đều cảm giác như thế đau, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói người phía sau. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, Hạ Thiên nói. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều cắn chặt hàm răng. Bọn hắn nhớ kỹ Hạ Thiên câu nói này. Bọn hắn muốn đứng trên kẻ khác, vậy thì nhất định phải ăn cái này khóc. Mặc dù trên thân rất đau, nhưng cũng không có bất cứ người nào kêu đi ra. Lúc này cái khác mấy thế lực lớn cũng đều nghe nói Hạ Thiên bọn hắn tiến vào sa mạc sự tình, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, bọn hắn đều thí nghiệm qua cát vàng uy lực, liền xem như mặc áo giáp, cũng nhất định sẽ bị đánh xuyên. Mà lại mọi người cũng đều minh bạch. Nơi đó chắc chắn sẽ không có bảo vật gì. Bởi vì quá hoang vu. Có thể nói, từ nơi đó trải qua, trừ sẽ hại chết mình người bên ngoài, không có bất luận cái gì một chút xíu chỗ tốt. Làm Triệu Nguyên đội ngũ của bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm mỗi một cái đều là cho mày, bọn hắn gần nhất đã nghe được, Hạ Thiên bọn hắn chính là từ nơi này tiến vào, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng muốn từ nơi này đuổi theo, thế nhưng là bọn hắn vừa mới đi vào, liền trực tiếp lui ra ngoài. Không được, nơi này không phải chúng ta có thể đi vào, mặc dù chúng ta những này thực lực mạnh tiến vào không có vấn đề quá lớn, nhưng là sau lưng những người kia có thể gánh không được a, bọn hắn đều sẽ chết ở bên trong, vẫn là đi vòng qua đi thôi. Minh Hồ Đại Tông nói thẳng. Ân, từ nơi này đi, chúng ta cũng rất khó đuổi kịp bọn hắn, nhưng là bọn hắn từ nơi này đi, tốc độ kia nhất định không nhanh được, chúng ta có thể trực tiếp theo bên cạnh đi vòng qua, sau đó tăng thêm tốc độ, dạng này liền có thể sớm đến mở miệng, ở cửa ra chỗ chờ lấy bọn hắn. Bạch Phương cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng biện pháp này là tốt nhất. Bên trong hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, bọn hắn đã nhìn phi thường rõ ràng, nếu như bọn hắn cứ như vậy đi vào, vậy đơn giản chính là tại mình muốn chết a. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là lựa chọn theo bên cạnh đi qua nhất lợi ích thực tế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Nguyên không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Sát Lam Tử. Sát Lam Tử cúi đầu, phảng phất là đang suy nghĩ gì đồng dạng. Đệ đệ, người cảm thấy thế nào? Bạch Vương cũng là không quên hỏi thăm Triệu Nguyên ý tứ. Đi thôi, Triệu Nguyên không nói gì thêm. Hiện tại đây đúng là duy nhất biện pháp tốt. Đi vòng qua. Sau đó ở cửa ra chờ đợi Hạ Thiên bọn hắn. Xuất phát. Đại quân trực tiếp xuất phát. Nhanh, liền muốn nhanh, ở cửa ra địa phương chờ lấy bọn hắn, sau đó chính là bọn hắn chịu chết thời điểm. Hắc Hổ cắn răng nói, ba người khác hiện tại cũng đều là từng cái một mặt oán hận. Bọn hắn muốn giết Hạ Thiên những người này, dạng này mới có thể rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Mà lại cũng có thể cướp đoạt Hạ Thiên trên người bọn họ bảo vật, bọn hắn cũng có thể khôi phục bọn hắn trên Thiên Nguyên Đại Lục địa vị. Về phần Triệu Nguyên cùng Bạch Vương, bọn hắn đã nghĩ kỹ, nếu có cơ hội, bọn hắn liền muốn luyện Triệu Nguyên cùng Bạch Vương cùng lúc làm sạch. Hai người kia một tên cũng không để lại. Bọn hắn còn muốn tiếp tục xưng bá Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả khả năng uy hiếp được bọn hắn địa vị người tất cả đều giết chết, mặc dù bọn hắn hiện tại cùng Triệu Nguyên đám người đã là quan hệ hợp tác. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã bắt đầu tính toán Triệu Nguyên đám người. Trải qua 3 ngày thời gian, bọn hắn cái này đại bộ đội rốt cục vòng qua sa mạc, đi tới sa mạc phía trước. Bọn hắn ở nơi đó đã triển khai trận thế, chính là muốn chờ Hạ Thiên bọn hắn đi ra, sau đó diệt sát Hạ Thiên bọn hắn. Xung quanh cũng tới không ít tham gia náo nhiệt người. Bọn hắn rất nhiều đều là nhận biết Liên Minh Báo Thù mấy người kia. Bây giờ thấy bọn hắn tại sa mạc mở miệng nơi này, kia dĩ nhiên minh bạch bọn hắn là đang làm gì. Hiện tại chúng ta ngay ở chỗ này, chờ Bách Hiểu Xanh bọn hắn sau khi đi ra, chúng ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Hắc Hổ lạnh lùng nói, hắn chờ giờ khắc này đã đợi quá lâu. Tiếp xuống, hắn liền muốn báo thù. Đặc biệt là Bách Hiểu Xanh, hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh vũ nhục qua hắn, đánh qua hắn, loại chuyện này để hắn phẫn nộ phi thường. Mà lại mấy người bọn hắn thủ hạ cũng cơ hồ khiến Hạ Thiên tất cả đều giết sạch, mặc dù bọn hắn không quan tâm thủ hạ tính mệnh, nhưng những cái kia thủ hạ cũng là bọn hắn hao tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng lên, bọn hắn khẳng định sẽ đau lòng. Mọi người nhớ kỹ, chờ bọn hắn sau khi đi ra, nhất định phải xem ta thủ thế, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau xuất kích, tất cả mọi người cùng một chỗ, diệt Hạ Thiên, sau đó lại đối phó những người khác. Bạch Phương nhìn về phía mọi người nói. Yên tâm đi. Chúng ta đều hiểu, Minh Hồ Đại Tông nói. Chờ đợi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Hạ Thiên bọn hắn vẫn là không có đi ra. Đám người này làm cái gì? Bọn hắn sẽ không là tất cả đều chết trong sa mạc đi, làm sao đến bây giờ còn chưa hề đi ra? Hắc Hổ mười phần khó chịu nói. Chờ một chút đi, nơi này là lối ra duy nhất, bọn hắn nhất định sẽ từ nơi này đi ra. Ma Nhai Động Chủ nói. Đám người cũng là lần nữa chờ đợi. 5 ngày. 10 ngày. Rốt cuộc tại ngày thứ 10 thời điểm, bọn hắn thấy được bóng người. Hơn 200 người ảnh. Làm bọn hắn nhìn thấy những người này thời điểm cũng đều là sững sờ, thế mà một cái cũng chưa chết, trong sa mạc hoàn cảnh thế nhưng là phi thường tàn khốc a. Mặc kệ nó, bọn hắn hiện tại liền xem như không chết, cái kia vết thương trên người cũng khẳng định nhỏ không được. Chúng ta một hồi đối phó cũng khẳng định phi thường bất lập. Minh Hồ Đại Tông nói. Bọn hắn đã đợi chờ đợi rất lâu. Chờ chính là giờ khắc này. Đạp. Hạ Thiên cũng là dẫn đầu đi ra thật náo nhiệt a. Ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua, hắn thấy được rất nhiều người quen biết cũ a, những người này hiển nhiên chính là muốn ở đây vây giết bọn hắn. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Bạch Vương hét lớn một tiếng. Ách, ngươi là cái kia trước đó không xứng làm đối thủ của chúng ta cái kia đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi. Được rồi, liền không đồng nhất một điểm tên, không phải liền là muốn đánh sao, vậy thì bắt đầu tốt. Hết chương 4776. Chương 4777 đánh. Người đăng FPO. Bắt đầu. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Thiên đây cũng quá cường thế đi, bọn hắn thế nhưng là vừa mới từ bên trong đi tới a, thế nhưng là hắn thế mà nói thẳng lên đi. Loại chuyện này nghe vào cũng thật bất khả tư nghị đi. Liền xem như cường thế, cũng không có hung hăng như vậy đi. Hắn thế mà trực tiếp đi lên liền muốn đánh. Chẳng lẽ bọn hắn người ở bên trong không bị tổn thương sao? Hạ Bạch Vương nhướng mày, hắn cũng là bị Hạ Thiên hiện tại khí thế gây kinh hãi. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn vừa mới đi ra, nhìn thấy bọn hắn, vậy khẳng định là phi thường chấn kinh, vô cùng gấp gáp, phi thường sợ hãi, dù sao bọn hắn mới vừa từ trong sa mạc đi ra, vậy khẳng định là tiêu hao lớn vô cùng, mặc dù bây giờ còn chưa chết, làm lớn chuyện khoảng cách tử vong chỉ sợ cũng liền không có chênh lệch bao xa. Làm sao nghe không hiểu sao, các ngươi không phải liền là muốn đánh sao, tìm đến nhiều người như vậy, nói nhảm cái gì, trực tiếp đánh liền tốt. Hạ Thiên thái độ vẫn là cường thế như vậy, phảng phất như là trong mắt hắn, bất kỳ cái gì hết thảy cũng không tính là cái gì đồng dạng. Hừ, Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng, ngươi không nên quá cản rỡ. Ta quen thuộc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ung dung, phảng phất như là căn bản liền không có đem những người này để ở trong mắt đồng dạng. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, không có người có thể cứu được ngươi. Hắc Hổ hiển nhiên là muốn xả cơn giận này, đã muốn chút giận, vậy dĩ nhiên là muốn trước nói dọa. Hiện tại chính là muốn nói dọa, sau đó để Hạ Thiên bọn hắn chịu thua. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện. Nói nhảm nói đủ chưa, đến cùng có đánh hay không, không dám đánh liền lăn, dám đánh liền lên. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Hắn là hoàn toàn không có cho đối phương trang bê cơ hội. Đối phương hiện tại nhiều người, khí thế đủ, là muốn ở đây trước trang cái 13 lại đánh, thế nhưng là Hạ Thiên lời nói này xong, tự nhiên là đem bọn hắn tiếp xuống muốn trang bê tất cả đều cho nhét trở về, mà lại bọn hắn sở dĩ tại muốn ở chỗ này trước trang bê, nói trắng ra là cũng là vì chờ đợi Hạ Thiên bọn hắn đứng không thời điểm tiến hành đánh lén. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn a. Đi lên liền muốn đánh. Hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội đánh lén. Hiện tại bọn hắn từng cái á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Tốt, đã ngươi gấp gáp như vậy chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Bạch Vương lạnh lùng nói, mặc dù bây giờ tình huống cùng bọn hắn trong dự đoán tình huống xuất hiện nhất định sai lầm, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, cái này cũng không tính cái gì, bọn hắn nơi này có nhiều như vậy cao thủ, y nguyên có thể cầm xuống Hạ Thiên. Giết! Nói động thủ, liền động thủ. Chung quanh những cái kia thủ hạ từng cái tất cả đều theo hai bên giết tới đây. Bọn hắn hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên cái đội ngũ này bao vây lại. Sau đó mấy đại cao thủ cũng là cùng một chỗ xông về Hạ Thiên. Liên minh báo thủ tứ đại cao thủ tăng thêm Triệu Nguyên cùng Bạch Vương lại thêm bọn hắn 5 cái cường lực thủ hạ. Cái này 11 người mục tiêu chính là Hạ Thiên, bọn hắn trước đó liền thương lượng qua, muốn trước hết giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay chính là vì trước hết giết Hạ Thiên. Khí thế. 11 đại cao thủ đồng loạt ra tay, dạng này khí thế là phi thường đủ, hiện tại bọn hắn những người này từng cái cũng tất cả đều là muốn diệt sát Hạ Thiên. Giết. Người chung quanh cũng là cùng một chỗ giết đi lên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nói gì, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện những người kia. Mắt thấy người đối diện liền muốn xông lên. Hạ Thiên trên mặt không khẩn trương chút nào cảm giác. Giết. Triệu Nguyên cùng Bạch Vương hai người vừa mới giết tới Hạ Thiên trước mặt, bọn hắn liền phát hiện mình vào tới trước quỹ tích thay đổi. Cái gì? Hai người bọn họ lập tức sững sờ, lúc này trước mặt bọn hắn người không phải Hạ Thiên, mà là Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn, ba người này cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn. Bách Hiểu Xanh, Đông Hoàng Sinh Thủy, Thần Quốc một phương. Bạch Phương sắc mặt sững sờ, hắn nhìn xem đối diện ba người này, bọn hắn trước kia đều là lão giao tình, có chuyện gì, bốn người bọn họ cũng sẽ hợp tác, nhưng là hiện tại, bọn hắn những người này trở thành đối thủ một mất một còn. Kỳ thật đối phương cho tới bây giờ đều không có đối phó qua hắn. Nhưng chính hắn trong lòng không thăng bằng, hắn cho là mình không có thực lực cùng đối phương chống lại, vì lẽ đó trong lòng của hắn xuất hiện yếu thế, đây cũng là hắn buồn bực nhất sự tình. Mắt thấy mấy người này thực lực càng ngày càng mạnh, hắn tự nhiên là ước ao ghen tị. Cuối cùng cũng chỉ có hận. Lúc này nhìn thấy ba người này thời điểm, hắn cũng là có một loại cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt cảm giác. Bạch Phương, đã lâu không gặp a, Đông Hoàng Sinh Thủy thản nhiên nói. Rất tốt, đã các người đem ta kéo qua, cái kia cũng vừa vặn bớt đi ta không ít phiền phức, ta liền trực tiếp đối đầu ba người các ngươi tốt, mà lại không có ba người các ngươi thủ hộ, Hạ Thiên nơi đó rất nhanh liền sẽ bị cao thủ khác giết chết. Bạch Phương khóe miệng có chút dương lên, trên mặt của hắn đều là đắc ý thần sắc. Hắn là cái đội ngũ này tổng chỉ huy, hắn cho rằng như bây giờ cục diện đều là công lao của hắn. Mà lại hắn hiện tại cũng rốt cục có thể đối đầu ba người này. Hắn vẫn luôn là phi thường chờ mong đối phương nhìn thấy hắn bản lãnh ánh mắt. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Hắn tin tưởng, tiếp xuống mình hiện ra thực lực thời điểm, ba người này nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Hắn hiện tại đã bắt đầu không thể chờ đợi. Thật sao chúng ta cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ có bất kỳ nguy hiểm. Đông Hoàng Sinh Thủy mười phần tùy ý nói. Ca, nói nhiều như vậy làm gì, động thủ liền tốt, ba người này thực lực không kém. Triệu Nguyên thản nhiên nói, sau đó trong tay phải hắn xuất hiện một thanh kiếm, sau đó trực tiếp thẳng hướng đối diện ba người. Động thủ. Bọn hắn 2 vs 3. Một bên khác, liên minh báo thủ mấy người kia nhìn thấy ba đại cao thủ bị kiềm chế thời điểm, bọn hắn liền càng thêm hưng phấn ha ha ha ha, các ngươi cái này cầu thí trận pháp muốn hại chết chính ngươi. Bọn hắn trước đó chính là muốn đối phó Hạ Thiên, hiện tại ba đại cao thủ bị kiềm chế, như vậy Hạ Thiên liền muốn đối mặt bọn hắn 9 người công kích, không quản Hạ Thiên cường đại cỡ nào, hắn cũng không thể gánh vác được 9 người đồng thời công kích. Bọn hắn 9 cái giết chết Hạ Thiên về sau, mấy người bọn hắn liền sẽ nháy mắt đem Hạ Thiên trên thân tất cả bảo vật tất cả đều cướp đi. Hạ Thiên thế nhưng là cái đội ngũ này thủ lĩnh, thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Người như hắn, trên người bảo vật tự nhiên là rất nhiều. Bọn hắn chỉ cần cướp sạch Hạ Thiên trên người tài phú, vậy bọn hắn liền có thể phát đại tài. Giết! Mấy người con mắt đã biến thành kim tiền hình dạng. Bọn hắn rất chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Không có người có thể cản bọn họ lại. Bọn hắn chỉ cần tiến lên, liền có thể cầm xuống Hạ Thiên. Nàng! Lan Uyển đi về phía trước một bước, sau đó trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp màu xanh nước biển. Cái khôi giáp này vô cùng xinh đẹp, đem hắn cả người hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Sau đó một cỗ khí lưu đem mặt khác 5 người lôi kéo đi qua đối thủ của các ngươi là ta. Hết chương 4777. Chương 4778 bán thánh Hạ Thiên. Người đang ép FTO. Hả? 5 người kia cũng là sững sờ. 5 người này sức chiến đấu đều là 8 vạn trở lên, cầm đầu người kia càng là Hạ Thiên đối thủ một mất một còn, cua hoàng. Hạ Thiên lúc trước thế nhưng là chém giết qua phụ thân hắn. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên hận là phi thường lớn. Không có ý tứ, ta tạm thời làm đối thủ của các ngươi đi. Lan Uyển mỉm cười. Mấy người này cũng không có khách khí. Bọn hắn đều nhìn ra Lan Uyển thân phận. Lan Uyển là Hạ Thiên phu nhân, vậy bọn hắn giết Lan Uyển, Hạ Thiên khẳng định sẽ tuyệt vọng. Mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng ta cũng như thế sẽ giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, vậy ta liền xem như thay ta phụ thân báo thù. Cua Hoàng nói xong vọt thẳng hướng về phía Lan Uyển. Trong mắt hắn, Lan Uyển chính là một cái nhược nữ tử mà thôi, yếu như vậy nữ tử. Hắn có thể tùy tiện ngược sát. Dễ như trở bàn tay đồng dạng. Siêu. Cua Hoàng thân thể lóe lên, sau đó to lớn công kích trực tiếp đánh tới hướng Lan Uyển thân thể. Lần này, hắn chính là muốn đem Lan Uyển triệt để nát, sau đó hắn liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên tuyệt vọng cùng thần tình thống khổ. Chết đi. Cua hoàng công kích trực tiếp nện xuống. 3. Đúng lúc này, cua hoàng thân thể đột nhiên bị một đoàn bọt nước vây quanh. Ầm. Cua hoàng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Cua hoàng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn hiện tại tất cả đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lão bà thế mà thực lực cũng mạnh như vậy, phải biết, cua hoàng sức chiến đấu thế nhưng là vượt qua 10 vạn A, nhưng là bây giờ. Lan Uyển thế mà trực tiếp chặn cua hoàng công kích, thậm chí là trực tiếp đem cua hoàng ném ra ngoài. Đây là dạng gì thực lực? Quả thực chính là khủng bố A. Cái này khiến cua hoàng cũng là ngoài dự kiến. Đương nhiên, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, liên minh báo thủ những điều kia 40 người còn không có kịp phản ứng, 4 người bọn họ cũng đều là nổi tiếng nhân vật, bọn hắn vừa nhìn thấy Hạ Thiên trước mặt không có người khác. Vậy dĩ nhiên là càng thêm cao hứng. 4 người bọn họ đánh một cái, đây quả thực là tất thắng một trận chiến A, bọn hắn cho rằng, một trận chiến này quả thực chính là để bọn hắn báo thủ A. 4 người giết một cái Hạ Thiên. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn giết Hạ Thiên. Bọn hắn lần này chính là muốn triệt để đem Hạ Thiên diệt sát. Sau đó lại đi đem Hạ Thiên trên thân tất cả tài phú tất cả đều cướp sạch. Có thể nói, đây hết thảy bọn hắn ảo tưởng đều là vô cùng hoàn mỹ. Tất cả đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Hạ Thiên, lần này không có người có thể giúp ngươi, ngươi tất cả giúp đỡ đều bị chúng ta người khống chế được. Ma nhai động chủ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, cơ hội này bọn hắn đã đợi quá lâu. Chết đi hắc hổ đám người trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy đứng tại trước mặt không nhúc nhích Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng lúc này Hạ Thiên chỉ sợ là đã bỏ đi. Ầm ầm. Tứ đại cao thủ công kích cùng một chỗ đập vào Hạ Thiên trên thân. Oanh. Đúng lúc này, phổ biên hỏa diễm xuất hiện, những ngọn lửa này xuất hiện thời điểm. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là bị đốt cháy đồng dạng, những ngọn lửa này, bao phủ hết thảy, thôn vệ hết thảy. Tứ đại cao thủ công kích cũng là trực tiếp bị tầng này hỏa diễm chặn lại. Hỏa diễm áo giáp. Hút. Khi mọi người nhìn thấy cái này hỏa diễm áo giáp thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát ngay tại chiến đấu những người kia cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Từng cái tất cả đều đình chỉ chiến đấu. Bạch Phương cùng Triệu Nguyên nơi đó cũng lui trở về. Cua hoàng mấy người cũng đi theo lui trở về. Tứ đại cao thủ tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Giờ khắc này, bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được khí tức hủy diệt. Loại này khí tức hủy diệt phi thường khủng bố. Đem bọn hắn tất cả mọi người đều bao phủ tại trong đó. Cái này sao có thể? Ma nhai động chủ quả thực chính là không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn ban đầu nhận biết Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên chính là dựa vào chiến đội người mới có thể giữ được tính mạng. Lần trước, Hạ Thiên triển lộ một chút thực lực, trực tiếp kinh hãi Minh Hồ Đại Tông. Nhưng lúc kia, mọi người cũng cho là hắn khả năng chính là mạnh hơn Minh Hồ Đại Tông một chút mà thôi. Nhưng lúc này, bọn hắn thấy được Hạ Thiên chân chính thực lực. Bán thánh. Sức chiến đấu 15 vạn. Giờ khắc này. Hiện trường triệt để yên lặng lại. Bán thánh là khái niệm gì? Đó chính là siêu giống như thần tồn tại A. Hiện tại bọn hắn nghiêm trọng, Hạ Thiên chính là cái này siêu thần nhân vật. Làm sao các ngươi không phải mới vừa muốn thật tốt đánh một trận sao? Hiện tại làm sao đều đứng ở nơi đó bất động rồi? Ta nhớ được ta lần trước đã từng nói, lần này gặp mặt, ta một người đủ để đối phó các ngươi 4 cái. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Thực hiện. Hắn thực hiện lời hứa của mình. Lúc này hắn hoàn toàn dùng mình thực lực chứng minh địa vị của mình. Bán thánh. Đây chính là Hạ Thiên. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại, hết thảy mọi người tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên, bao quát những cái kia dực tộc người cùng hải tộc nhân. Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện một cái bán thánh. Đây chính là chuyện lớn A. Dược tộc cùng hải tộc đều có bán thánh cao thủ, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cũng không có, đây cũng là Thiên Nguyên Đại Lục địa vị thấp nguyên nhân, nhưng là tại thời khắc này, tất cả mọi người đều thấy được. Tự liền Bách Hiểu Xanh mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù đi theo Hạ Thiên lâu như vậy, bọn hắn cũng biết Hạ Thiên hiện tại rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên tại thời khắc này sức chiến đấu lại là 15 vạn. bán thánh cấp cao thủ. Không có bất kỳ người nào có thể nói ra lời nói tới. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người này. Bạch Vương, ta bỏ qua ngươi mấy lần. Hạ Bạch Vương sững sờ, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi muốn giết ta mấy lần ta cùng ngươi so đo qua sao? Ta cái kia một lần không có thả ngươi đi, nhưng là ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không có nhớ kỹ ân tình của ta a. Đó có phải hay không ta ban đầu giết ngươi liền tốt? Hạ Thiên hỏi. Giờ khắc này, Bạch Vương cũng ngây ngẩn cả người. Xung quanh những người khác cũng nhìn về phía Bạch Vương. Nếu như hết thảy đều giống như Hạ Thiên nói, cái kia Bạch Vương xác thực liền không chính cống, hắn muốn giết Hạ Thiên, lấy Hạ Thiên thực lực, trước đó khẳng định là có thể giết hắn, nhưng Hạ Thiên không có như vậy đi làm, hắn bây giờ lại cùng người khác cùng đi đối phó Hạ Thiên. Đây chính là vong ân phụ nghĩa a. Bạch Vương lúc này cũng nói không nên lời. Cua Hoàng, ta thừa nhận ta giết phụ thân ngươi, nhưng đó là bởi vì phụ thân ngươi muốn giết ta, ngươi là hải tộc, ta là nhân tộc, ngươi cũng biết, một khi gặp gỡ, nhất định phải có một lần chết, ta không có lựa chọn, vì lẽ đó ta không oán ngươi, lần này ta sẽ còn thả ngươi, nhưng chính là lần này, lần sau gặp mặt, hoặc là ngươi có bản lĩnh giết ta, hoặc là chính là ta giết ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Cua Hoàng. Cua Hoàng chưa hề nói bất kỳ lời nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Sau đó Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía trước mặt mình bốn người này. Bốn người các ngươi, ta không muốn nói nhiều, ta cho các ngươi hai con đường tuyển. Thứ nhất, ta giết các ngươi, cải biến thiên nguyên đại lục trật tự. Thứ hai, ta tại các ngươi trong thần hồn rót vào lạc ấn. Nếu như các ngươi làm hại thế gian, ta liền trực tiếp dẫn bạo lạc ấn. Các ngươi có thể bắt đầu lựa chọn. Hết chương 4778. Chương 4779 Hạ Thiên vs Triệu Nguyên. Người đang FPO. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên đây quả thực là quá bá khí, quá cường hãn, hắn lại nói lên kinh khủng như vậy điều kiện, nghe được điều kiện này thời điểm, hiện trường những người này cũng tất cả đều mộng. Bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói những gì. Đặc biệt là Hạ Thiên trước mặt bốn người này, bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sai. Ta chẳng qua là học các ngươi mà thôi, ở trong mắt các ngươi, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, vậy ta hiện tại nắm đấm tựa như là so với các ngươi lớn, vì lẽ đó ta liền có thể để các ngươi làm mọi chuyện, ta nói cái gì, các ngươi liền muốn làm cái gì, bằng không ta liền giết các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, bốn người liếc nhau một cái. Bọn hắn dù sao cũng không muốn chết, nhưng bọn hắn cũng càng không muốn bị Hạ Thiên khống chế. Vì lẽ đó bọn hắn đều không muốn lựa chọn. Nhưng Hạ Thiên hiện tại là bán thánh, thực lực siêu phàm thoát tục, bọn hắn căn bản cũng không dám tùy tiện động thủ. Hừ, Bạch Vương hừ lạnh một tiếng, hắn một lần nữa bị người không nhìn. Hắn ghét nhất chính là loại này không nhìn, nhưng là bây giờ tại, những người này chính là hết lần này đến lần khác không nhìn hắn, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, mấy lần trước hắn đã bị Hạ Thiên bọn người không nhìn. Lần này, Hạ Thiên nói hắn một câu vong ân phụ nghĩa, hiện tại liền bắt đầu lần nữa không nhìn hắn. Hắn là cái đội ngũ này lãnh tụ. Hiện tại Hạ Thiên đem hắn cái đội ngũ này người làm không khí, loại chuyện này hắn làm sao có thể nhẫn. Hạ Thiên, liền xem như người bán thánh lại như thế nào, ngươi có thể đánh mấy cái chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, thật muốn liều, thắng thua còn nói không chừng đâu. Bạch Vương la lớn. Hắn cái này tiếng la, cũng là để bốn người kia kịp phản ứng. Không sai. Bán thánh lại làm sao? Bốn người bọn họ cũng là ngụy thánh a. Nếu như nói thật đánh nhau, bốn người bọn họ cũng không phải quả hồng mềm a. Vừa rồi một khắc này, bọn hắn là hoàn toàn bị Hạ Thiên khí thế gây kinh hãi, vì lẽ đó nội tâm của bọn hắn bên trong sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã khôi phục lại. Bọn hắn hiện tại nơi này có nhiều như vậy cao thủ, mà lại bọn hắn là đến vây giết Hạ Thiên cái đội ngũ này. Bọn hắn sợ cái gì? Không sai, cùng lắm thì liền liều mạng, chúng ta tại sao có thể bị ngươi khống chế? Ma nhai động chủ trực tiếp hô. Hừ, nói hình như mình thật là vô địch thiên hạ đồng dạng. Hắc hổ hừ một tiếng. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện mấy người, xem ra các ngươi đã làm quyết định này cũng không tệ, giết các ngươi, cũng có thể để thiên nguyên đại lục trật tự càng thêm yên ổn một chút. Triệu Nguyên từ phía sau đi tới, ngươi chính là Hạ Thiên đi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta gọi Triệu Nguyên, ta nghe nói qua rất nhiều có quan hệ ngươi truyền thuyết. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Thật sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý hỏi. Ân, tất cả mọi người nói ngươi là một cái nhân vật truyền kỳ, nhưng là ta không tin. Triệu Nguyên khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Khiêu khích bán thánh. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Triệu Nguyên trên thân. Đặc biệt là hải tộc cùng dược tộc người, bọn hắn đều cho rằng Triệu Nguyên đầu óc có vấn đề đi. Nếu như nói trước đó Triệu Nguyên khiêu khích Hạ Thiên, vậy bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao đó là bởi vì không có ai biết Hạ Thiên thực lực, nhưng là hiện tại không đồng dạng, tất cả mọi người biết Hạ Thiên là bán thánh. Thế mà còn có người dám khiêu khích Hạ Thiên. Cái này khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Tốt, Hạ Thiên cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Liên minh báo thủ bốn người tất cả đều lui về sau. Bạch Phương cũng là đi tới Triệu Nguyên bên người cẩn thận. Nhìn thấy bọn hắn cái đội ngũ này biểu hiện lúc, chung quanh những người kia liền càng thêm kinh ngạc, bọn hắn đều là người khôn khéo, tự nhiên minh bạch cái đội ngũ này hiện tại là có ý gì. Bọn hắn cái đội ngũ này phảng phất như là ngầm cho phép người này có thể cùng Hạ Thiên chống lại đồng dạng. Bạch. Triệu Nguyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lộ ra binh khí của ngươi đi. Không cần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy thì tốt, ta sẽ như ngươi dùng đến. Triệu Nguyên mười phần tự tin nói, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nhanh. Triệu Nguyên thân thể đang di động thời điểm, phảng phất như là tại trôi đi đồng dạng. Ngang nhanh chóng công kích. Thật nhanh thân pháp, chung quanh những người kia nhìn đến đây thời điểm liền minh bạch Triệu Nguyên thực lực. Hiện tại bọn hắn cũng đều là thấy được Triệu Nguyên bản lĩnh thật sự, tại thời khắc này mọi người liền hiểu. Triệu Nguyên cũng không phải là một người điên, mà là một cái chân chính có bản lãnh người. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong thế mà còn có Triệu Nguyên cao thủ như vậy. Đang. Hạ Thiên cũng là vươn hai ngón tay. Hỏa diễm linh tê nhất chỉ. Ngón tay của hắn trực tiếp cùng Triệu Nguyên trường kiếm đụng chạm ở cùng một chỗ. Cường hãn. Hạ Thiên là bán thánh, hắn cường hãn, mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng là mọi người không nghĩ tới chính là, Triệu Nguyên lại có thể cùng Hạ Thiên chính diện chiến đấu, cái này để mọi người vô cùng chấn kinh. Không tệ lắm, Triệu Nguyên mỉm cười. Hắn thế mà còn dùng như thế khiêu khích ngữ đến cùng Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng là thân thể lóe lên, đi thẳng tới Triệu Nguyên sau lưng, sau đó Triệu Nguyên trường kiếm trong tay một cái sau gai. Nhanh. Phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thức hải chi hoa thứ hai đóa. Thuấn gian di động. Phốc. Hỏa diễm linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại Triệu Nguyên trên thân. Mặc dù Triệu Nguyên tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, nhưng Hạ Thiên thuấn gian di động không có chút nào tung tích, hắn cũng không có nhanh như vậy phản ứng. Máu tươi từ Triệu Nguyên ngực bay ra. Bất quá Triệu Nguyên cũng không có lui lại, mà là hai tay trường kiếm trong tay lật một cái, muốn đánh lui Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Hỏa diễm linh tê nhất chỉ. Hắn một kiếm này trực tiếp bị Hạ Thiên hai ngón tay cho kẹp lấy. Không sai. Đây mới là linh tê nhất chỉ năng lực, chỉ bất quá thực lực càng mạnh nhân kiếm thì càng khó kẹp mà thôi. Hạ Thiên hiện tại là chiếm cứ ưu thế tự liền vòng công kích. Không cho Triệu Nguyên phản ứng chút nào cơ hội. Hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú. Sớm tại cùng Triệu Nguyên giao thủ thời điểm, hắn liền nhìn ra Triệu Nguyên bản sự. Mạnh. Hắn cũng biết Triệu Nguyên vô cùng mạnh, nhưng là hắn phát hiện, Triệu Nguyên kinh nghiệm tác chiến đều là bị người ngày kia bồi dưỡng. Loại này bồi dưỡng mặc dù cũng có thể phong phú hắn kinh nghiệm tác chiến, nhưng dù sao không phải mình thời khắc sinh tử cảm ngộ. Cái này cùng Hạ Thiên có rất lớn khác biệt. Hạ Thiên tất cả kinh nghiệm đều là tại thời khắc sinh tử cảm ngộ đi ra, vì lẽ đó Hạ Thiên tại chính thức chém giết thời điểm, cũng là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Triệu Nguyên bắt đầu lui về sau. Hừ, sắc mặt của hắn sững sờ, sau đó tay trái của hắn trong không khí vẽ một vòng tròn. Phá thiên giới. Tại thời khắc này, hắn trực tiếp vận dụng phá thiên giới lực lượng. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Bạch. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Chết. Triệu Nguyên hét lớn một tiếng. Hết chương 4779. Chương 4780 nguyên lai là phá thiên giới. Người đang FPO. Triệu Nguyên lần này xem như một kích toàn lực, hắn hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát, lần này hắn trực tiếp vận dụng phá thiên giới lực lượng. Tại khai chiến trước đó, hắn cho là mình phổ thông thực lực cũng là có thể cùng Hạ Thiên chiến đấu. Thậm chí hắn cho rằng, mình phổ thông sức chiến đấu cùng Hạ Thiên tương xứng, thế nhưng là vừa mới giao thủ thời điểm, hắn liền thấy Hạ Thiên khủng bố, tại thời khắc này, hắn là chân chính cảm nhận được cái gì mới gọi là cường hãn. Hắn bình thường cùng những người khác chiến đấu, những người kia cơ hồ chính là phóng đại nhận. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn sử dụng đều là bình thường nhất chiêu thức. Chỉ bất quá sử dụng thời cơ phi thường tốt. Mà lại các loại thủ đoạn đánh lén cũng là tầng tầng lớp lớp, một lần đắc thủ, liền căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, cái này để càng ngày càng bị động, Triệu Nguyên cũng không muốn quá bị động, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn nhanh chóng hành động. Hắn muốn bức Hạ Thiên sử dụng mình mạnh nhất bản sự cùng mình chiến đấu. Oanh! Triệu Nguyên công kích nháy mắt giết tới. Hạ Thiên cũng là thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát một kích này, đồng thời không ngừng lui lại. Ầm ầm! Hạ Thiên sau lưng ngọn núi nhỏ kia trực tiếp biến mất. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái này Triệu Nguyên thế mà phát động mạnh mẽ như vậy công kích không tệ lắm. Triệu Nguyên cũng là thân thể lóe lên. Lần nữa vào tới Hạ Thiên trước mặt ngươi cũng không tệ. Triệu Nguyên kiếm trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Nhưng là đúng lúc này, Triệu Nguyên sắc mặt lần nữa biến đổi. Không đúng. Hắn đập tới cũng không phải là Hạ Thiên bản nhân, mà là Hạ Thiên hư ảnh. Luống cuống. Giờ khắc này hắn là thật luống cuống. Siêu. Thân thể của hắn bên cạnh tránh. Nhưng đã tới đã không kịp. Hạ Thiên công kích đã giết tới đây, công kích của hắn trực tiếp đập vào Triệu Nguyên trên thân. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất. Hỏa diễm. Một đoàn vô biên hỏa diễm xuất hiện, cái này đoàn hỏa diễm nháy mắt đem Triệu Nguyên bao phủ tại trong đó, tất cả mọi người nhìn ra cái này đoàn hỏa nha uy lực của ngươi, nếu như bị cái này đoàn hỏa diễm bao phủ lời nói, như vậy Triệu Nguyên liền xem như không chết, cũng phải lột ra. Diệt. Đốt cháy hết thảy hỏa diễm nháy mắt công kích. 3. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên tay trái trong không khí vẽ một vòng tròn. Cái này vòng cũng là đem hỏa diễm nháy mắt thôn phệ. Lại là chiêu này Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là trực tiếp nhìn về phía Triệu Nguyên trên thân, ánh mắt của hắn tại Triệu Nguyên trên thân không ngừng quét mắt, hắn tuyệt đối không tin đây là chính Triệu Nguyên lực lượng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Triệu Nguyên trên ngón tay. Chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn này, lời giải thích này phía trên có một tầng chướng nhãn pháp, người bình thường căn bản là nhìn không ra, nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị liếc mắt liền nhìn ra chiếc nhẫn này chỗ bất phàm. Có thể nói, làm Hạ Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn này lần đầu tiên, là hắn biết chiếc nhẫn này là cái gì. Quá quen thuộc. Phá thiên giới. Chiếc nhẫn này chính là trong truyền thuyết phá thiên giới. Võ đế trong động phủ tam đại bán thánh khí một trong. Phá thiên kiếm. Phá thiên giới cùng phá thiên thư danh xưng là võ đế động phủ tam đại bán thánh khí, trong đó phá thiên thư một nửa tại Bách Hiểu Xanh trong tay, một nửa kia không biết ở nơi đó. Hiện tại phá thiên giới thế mà xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Lúc này có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Triệu Nguyên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, sau đó hắn nhìn thoáng qua ngón tay của mình. Siêu. Triệu Nguyên vọt thẳng đi lên, thân thể của hắn lóe lên, đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó một cái lỗ đen trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ tại bên trong, cái lỗ đen này phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để thôn vệ đồng dạng. Hết thảy chung quanh cũng đều phảng phất là muốn nát. Giết! Triệu Nguyên hét lớn một tiếng, đây đã là hắn cường lực sát chiêu một trong, cái lỗ đen này chỉ cần đem Hạ Thiên thôn vệ đi vào, cái kia Hạ Thiên liền xem như bán thánh cấp cao thủ, cũng khẳng định sẽ thụ thương. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là triệt để khống chế lại Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại. Lỗ đen kia thì là một mực tại không ngừng truy kích. Xung quanh những người kia mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn. Cái này cấp bậc chiến đấu bình thường thế nhưng là phi thường khó gặp đến. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tất cả đều nhìn rõ ràng. Hạ Thiên cùng Triệu Nguyên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Đặc biệt là Triệu Nguyên, Trước đó hắn chính là một cái bất hiển sơn bất lộ thủy người, trước kia căn bản cũng không có người biết hắn, nhưng là bây giờ chân hắn mềm một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được bản lãnh của hắn. Cường hãn, quá mạnh. Hắn thế mà bức bách Hạ Thiên không ngừng lùi lại. Hạ Thiên thế nhưng là bán thánh cấp bậc cao thủ. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Triệu Nguyên cũng là không ngừng công kích. Ầm ầm. Nhượng bộ. Hạ Thiên hiện tại cũng là đang không ngừng nhượng bộ. Giống Hạ Thiên dạng này cường giả không ngừng lui lại, đây chính là phi thường chuyện mất mặt a. Hiện tại liên minh báo thủ những người kia từng cái cũng tất cả đều là hưng phấn nhìn về phía Triệu Nguyên. Bọn hắn mặc dù biết Triệu Nguyên lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới Triệu Nguyên thế mà lợi hại như vậy, hắn thế mà dựa vào tự mình một người lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên bức bách đến cảnh giới như thế. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Triệu Nguyên nhất định sẽ diệt ngươi, đến lúc đó nữ nhân của ngươi cùng thủ hạ của ngươi tất cả đều sẽ chết. Ma Nhai động chủ nói thẳng. Không sai, Triệu Nguyên huynh quá mạnh, hắn mạnh hơn Hạ Thiên không biết mấy cái cấp bậc, ngươi xem một chút hắn, hiện tại tựa như là một con rùa đen rút đầu đồng dạng, chỉ biết là né tránh, căn bản cũng không dám cùng Triệu Nguyên huynh đối kháng. Hắc Hổ cũng là kích thích đến, hắn hiện tại hiển nhiên là muốn sử dụng phép khích tướng, sau đó để Hạ Thiên cùng Triệu Nguyên chính diện va chạm. Nhàm chán. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, Hắc Hổ phép khích tướng thật là quá kém. Hắn bình thường chính là sử dụng loại biện pháp này cùng người khác chiến đấu, hiện tại Hắc Hổ thế mà còn muốn dùng loại biện pháp này đối phó hắn, đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ a. Hạ Thiên đối với loại chuyện này cũng là vô cùng khinh thường. Hiện tại Triệu Nguyên, hiển nhiên là mạnh nhất bộc phát giai đoạn. Hạ Thiên lúc này cùng hắn đối chiến, cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình, vì lẽ đó Hạ Thiên chiến lược chính là tránh né mũi nhọn, chờ đối phương hưng phấn kỳ qua. Chính là suy yếu kỳ, lúc kia chính là hắn động thủ thời điểm. Quả nhiên, Triệu Nguyên một lát sau, tốc độ của hắn cùng lực lượng liền không có trước đó mạnh như vậy. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, thân thể dừng lại, đang lùi lại nháy mắt ngừng lại cước bộ của mình, đồng thời vọt tới trước. Siêu. Loại này bản sự có thể nói là vô cùng cường hãn. Thế mà đang lùi lại nháy mắt trực tiếp phản xung. Nhanh. Quá nhanh. Triệu Nguyên cũng là hướng Hạ Thiên xông tới, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là không có thời gian phản ứng. Hỏa diễm cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải hất lên, to lớn hỏa diễm cự long trực tiếp đánh tới hướng Triệu Nguyên, đầu này hỏa long lực lượng vô cùng lớn, phảng phất chính là muốn thôn vệ hết thảy. Mơ tưởng Triệu Nguyên hai tay nháy mắt ném ra. Ta ở đây, đúng lúc này, một đạo ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.